Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn lại, đây chính là Viên Sơn lúc trước bị Diệp Huyền phế bỏ một tay. Ở sau lưng của gã có vài người thanh niên trên người phát ra hàn ý, cả đám người mi mục như sao trời, ánh mắt sắc bén. Ven đường có không ít học viên thấy thế thì sắc mặt đều đại biến, cung kính lùi sang một bên cầu thang, để mấy người kia đi qua. Đợi sau khi mấy người kia đi khuất rồi, mấy học viên này mới vỗ ngực, hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi nói. Cứ nhiên là mấy người Hồng sư huynh, người dẫn đường phía trước là Viên Sơn sư huynh, nhìn bộ dạng của hắn hình như là bị người nào đó đánh cho một trận, lẽ nào là mời mấy người Hồng sư huynh tới báo thù cho hắn? Không thể tin nổi, ở học viện chúng ta, cứ nhiên còn có người dám đánh Viên Sơn sư huynh. Viên Sơn sư huynh chính là người của Thái tử Minh, đánh hắn chẳng phải là không nể mặt Thái tử Minh hay sao? Mặc kệ người nọ là ai, lần này hắn xui xẻo rồi, ở Huyền Linh học viện này, đắc tội Thái tử Minh thì nửa bước cũng khó đi. Đám học viên dọc trên đường đi đều bàn tán cùng nhau, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đám người Viên Sơn nhanh chóng chạy thẳng tới tầng thứ 9 của tu luyện tháp mới dừng lại. Là mấy người đồng hồng. Đại sảnh tầng thứ 9, mấy người Thạch Tam đang ngồi chờ phòng tu luyện nhìn thấy Viên Sơn dẫn theo một đám người chạy tới, thì đột nhiên biến sắc, đều đứng dậy. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào trên một thanh niên tuấn lãng ở sau lưng Viên Sơn, trong mắt vô cùng kiêng kỵ. Viên Sơn, chính là ở đây sao? Tên tiểu tử mà ngươi nói tới đâu? Thanh niên tuấn lãng nọ mắt sáng như đuốc, nhẹ nhàng đảo qua khắp đại sảnh, ánh mắt của gã rất lạnh lẽo, khiến cho người ta căn bản không dám nhìn gần. Nơi gã quét qua thì nhiệt độ của đại sảnh giống như giảm xuống rất nhiều. Viên Sơn quát quanh bốn phía, cũng nhíu mày một chút. Đồng Hồng sư huynh, lúc nãy tên tiểu tử kia rõ ràng là đả thương ta ở nơi này, chẳng lẽ là sợ ta mang viện binh tới cho nên đã trốn trước rồi? Mấy người các ngươi có biết tên tiểu tử kia ở đâu hay không? Ánh mắt của Đồng Hồng thản nhiên nhìn về phía mấy người Thạch Tam, ánh mắt của gã vô cùng thâm thúy, khiến cho người khác cảm giác vô cùng âm lãnh. Mà trong giọng nói lại mang theo một cỗ bá đạo, giống như quốc quân đang ra lệnh cho thần tử, cao cao tại thượng. Đồng Hồng sư huynh, tiểu tử kia đã vào phòng tu luyện, chính là chỗ này. Có một tên học viên chịu không nổi uy áp của Đồng Hồng cho nên, vội vàng giơ tay chỉ về phía phòng tu luyện của Diệp Huyền, mở miệng nói. Đồng Hồng nhíu mày, khinh thường liếc nhìn học viên kia một cái. Đúng là phế vật, các ngươi có đông người như vậy, có phòng tu luyện chống cư nhiên để cho một tân sinh vào trước, thật đúng là khiến học viên cũ như chúng ta mất mặt mà. Vâng, vâng, Đồng Hồng giáo huấn rất đúng. Mấy tên lúc nãy còn đang giễu võ dương oai trước mặt Diệp Huyền lúc này, mặt mũi đỏ bừng, đứng trước mặt Đồng Hồng này, căn bản là có dám cũng không dám phóng. Đồng Hồng sư huynh, tiểu tử kia đang ở trong phòng tu luyện này, có cần ta lôi hắn ra không? Mấy người sau lưng Đồng Hồng nhìn chằm chằm vào chỗ phòng tu luyện của Diệp Huyền, trong ánh mắt có chút kích động. Tuy rằng học viện có quy định, nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào quấy rầy những học viên đã tiến vào phòng tu luyện, người nào vi phạm thì sẽ bị phạt nặng, nhưng mấy người Đồng Hồng và Thái tử Minh căn bản không sợ gì hết. Đồng Hồng trầm tư một lát, sau đó lắc đầu, đạm mạc nói. Không cần đâu, tháng trước ta vừa mới đánh phế một học viên ở trong học viện, đã bị phê bình dạy dỗ nghiêm khắc rồi. Nếu như hôm nay lại tiếp tục công khai làm trái với quy định của học viện nữa, thì Thái tử Minh cũng không bảo vệ được ta. Một khi ta bị khai trừ thì ta sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của gia tộc. Nghe xong lời nói của Đồng Hồng, người kia nhìn Viên Sơn, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Viên Sơn lúc này có chút nóng vội, liền nói. Đồng Hồng sư huynh, kính xin ngươi đợi một chút đi, để ta gọi tên tiểu tử kia ra. Vừa dứt lời, thì gã lập tức quay sang phía phòng tu luyện của Diệp Huyền lớn tiếng quát lên. Diệp Huyền, ngươi mau cút ra đây cho ta. Thanh âm của gã long long vang vọng khắp đại sảnh tầng thứ 9 này, trong đó phần lớn thanh âm đều truyền vào bên trong phòng tu luyện của Diệp Huyền. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyền đang đầu nhập toàn bộ tâm thần vào trong luyện chế cửu truyền thánh thể, cũng loáng thoáng nghe được thanh âm này. Là Viên Sơn. Diệp Huyền nhướng mày. Kẻ này cư nhiên không chịu thôi, còn dám trở về, đứng trước cửa phòng tu luyện của ta hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ là tìm được chỗ dựa rồi? Trong lòng Diệp Huyền liền lạnh như băng. Nếu như đang tu luyện công pháp nào khác thì hắn nhất định sẽ sớm chấm dứt tu luyện, đi ra ngoài cho tên Viên Sơn một bài học nhớ đời. Nhưng cửu truyền thánh thể thì lại khác, một khi bắt đầu tu luyện thì không cách nào bỏ dở giữa chừng được, phải đợi cho tới khi triệt để hấp thu xong ngũ hành chi tinh thì mới được, nếu như cưỡng chế cắt ngang thì sẽ tạo thành thương tổn khổng lồ không cách nào chữa lành đối với thân thể của hắn. Tên tiện dân kia, vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, sao bây giờ liền co vòi rồi? Hóa ra cũng là một con rùa rụt cổ, mau cút ra đây cho ta. Tiếng la ó quát tháo của Viên Sơn lại vang lên lần nữa. Đã không cách nào đi ra ngoài được thì Diệp Huyền trực tiếp đóng huyền thức, ngăn cách tiếng mắng chửi tức giận của Viên Sơn lại bên ngoài đại não, toàn tâm tiến vào tu luyện cửu chuyển thánh thể. Bên ngoài phòng tu luyện, Viên Sơn gắt gao nhìn chằm chằm phòng tu luyện của Diệp Huyền, một mảnh im ắng không có bất kỳ động tĩnh gì. Viên Sơn ta bây giờ đang đứng ở đây, là nam nhân, có gan thì mau ra đây. Xem ra người cũng không tính là nam nhân, tiện dân đúng là tiện dân mà. Viên Sơn không ngừng gào lên, nhưng mặc kệ gã nói kiểu gì, mắng chửi ra sao, cửa phòng tu luyện trước mặt luôn không hề có động tĩnh gì. Viên Sơn, ai cho ngươi lá gan đứng trong này ồn ào la lối hả? Tiếng hét lớn của gã không làm kinh động Diệp Huyền, nhưng lại khiến cho cửa lớn của mấy phòng tu luyện khác đều mở ra. Trong đó có người bị quấy rầy cho nên tâm tình khó chịu, lạnh giọng quát lên. Bất quá sau khi bọn họ nhìn thấy Đồng Hồng đứng sau lưng Viên Sơn, thì lại vội vã đóng cửa phòng tu luyện của mình lại, sợ tới mức không dám thở mạnh một cái. Đồng Hồng sư huynh, xem ra hắn biết rõ là ta tới trả thù cho nên không dám ra. Nhìn thấy trên mặt của thanh niên tuấn lãng kia bắt đầu có vẻ không kiên nhẫn, Viên Sơn rốt cuộc ngừng mắng nhiếc, bất đắc dĩ mở miệng. Gã không ngờ Diệp Huyền có thể chịu được những lời mắng chửi của mình, lại không có phản ứng gì, đối phương thật sự là quyết lòng không đi ra thì gã căn bản không thể làm gì được. Đồng Hồng nhíu mày một cái. Nếu như hắn đã không chịu đi ra, thì ta cũng không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây như vậy được. Cứ như vậy đi, nếu như ngươi nguyện ý thì cứ ngồi trông coi ở chỗ này đi, ở đây canh chừng tới khi nào hắn đi ra thì thôi, nếu như không muốn thì chỉ có thể đợi sau này nghe được tin hắn đã đi ra, thì lại tới báo cho ta biết. Dứt lời thì Đồng Hồng không nhìn Viên Sơn một cái, xoay người rời đi. Mấy học viên cũ kia cũng rời đi cùng với gã. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại nhu nhược tới mức này, bất quá đợi sau này ngươi đi ra, thì Viên Sơn ta nhất định sẽ cho ngươi biết rõ kết quả khi đắc tội với ta. Viên Sơn ôm lấy cánh tay bị thương. Đôi mắt lạnh như băng, gương mặt vặn vẹo hung ác nhếch môi cười. Vừa nghĩ tới chuyện Diệp Huyền đả thương mình thì trong lòng gã liền sinh ra oán hận. Những ngày tiếp theo, gần như ngày nào Viên Sơn cũng tới phòng tu luyện tầng 9 xem Diệp Huyền đã ra hay chưa. Nhưng khiến cho gã khó chịu nhất chính là nháy mắt đã qua một tháng rồi, nhưng đều không nghe thấy tin tức Diệp Huyền đã rời khỏi phòng tu luyện. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự muốn làm rùa đen rụt đầu mãi hay sao? Trong lòng Viên Sơn vô cùng sốt ruột. Nếu như ngươi đã không được, thì ta sẽ thay ngươi chiếu cố mấy người bạn của ngươi trước vậy. Ánh mắt của Viên Sơn oán độc, trong lòng thầm nghĩ. Bất quá khiến cho gã buồn bực chính là mấy người bạn của Diệp Huyền cư nhiên cũng một mực ở trong phòng tu luyện không hề đi ra. Những người này đều muốn làm rùa đen rụt cổ hết hay sao? Ta không tin huyền tệ trong thẻ tu luyện của các ngươi dùng không hết. Hơn một tháng trôi qua, Viên Sơn rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, khiến cho mấy tên thủ hạ của mình chú ý động tĩnh của mấy người Diệp Huyền. Sau đó mình cũng tiến vào trong phòng tu luyện để tu luyện. Bất quá, thời gian tu luyện của gã cũng không lâu lắm, căn bản là qua 2-3 ngày thì sẽ đi ra một lần, tìm hiểu tin tức một phen. Nhưng mỗi lần đều chỉ nghe được những tin tức khiến cho gã vô cùng khó chịu, nhiều lần ra ra vào phòng tu luyện khiến cho trong lòng Viên Sơn luôn không thể an tĩnh được, hơn nữa cánh tay phải bị thương khiến cho tu vi không tinh tiến mà còn giảm xuống. Không được, kẻ này chính là tâm ma của ta, nếu như không giải tỏa cơn tức này ra thì ta căn bản không có tâm tư tu luyện. Sau khi ra vào mấy lần, Viên Sơn rốt cuộc hiểu rõ tình hình của bản thân mình. Lúc này, gã bắt đầu ép chính mình phải bình tĩnh lại, rốt cuộc khiến cho tu vi đang giảm bớt dần dần ổn định lại. Nửa sáng sau, lúc gã ra khỏi phòng tu luyện lần nữa thì rốt cuộc nghe được một tin tốt đầu tiên, đó chính là 2 ngày trước bạn của Diệp Huyền đã ra khỏi phòng tu luyện. Tốt lắm! Ánh mắt của Viên Sơn rốt cuộc sáng lên, lộ ra một tia hưng phấn. Lập tức đi gọi người, nếu tạm thời chưa làm gì được tên tiểu tử đó, thì trước tiên lấy bạn bè của hắn chút giận một tí trước đã. Trong ánh mắt của Viên Sơn lộ ra vẻ dữ tợn. Trong phòng tu luyện, Diệp Huyền đương nhiên là không biết tất cả những chuyện này. Mỗi ngày hắn đều đắm chìm trong việc hấp thu ngũ hành chi tinh, không ngừng cải tạo nhục thể của mình. Theo cải tạo tiến hành, thân thể của Diệp Huyền cũng ngày càng mạnh hơn, còn ngũ hành chi tinh trong tay của hắn thì cũng càng ngày càng nhỏ. Khi ngũ hành chi tinh trong tay hắn triệt để tiêu hao gần như không còn, thì thời gian đã qua hơn 3 tháng. Khi một tia ngũ hành chi lực cuối cùng dung nhập vào trong thân thể của Diệp Huyền xong, thì thân thể của hắn đột nhiên chấn động, một cỗ cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nháy mắt liền truyền khắp toàn thân của hắn, đồng thời có một đạo quang hồng ngũ sắc lặng lẽ hiện lên trên người hắn, sau đó biến mất. Diệp Huyền đột nhiên mở bừng mắt, một đạo điện quang bắn ra từ trong đó, tinh quang sáng chói. Trải qua quá trình khổ tu dài dòng buồn chán như vậy, đệ nhất chuyển của cửu chuyển thánh thể rốt cuộc cũng đã tu luyện thành công. Bá! Trong tay của Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, dùng sức hung hăng chém một nhát xuống tay trái của mình. Chỉ nghe keng một tiếng, trường kiếm này giống như chém phải một khối cương thiết cứng rắn vậy, phát ra tiếng vang thanh thúy, còn trên da của Diệp Huyền thậm chí không xuất hiện chút dấu vết nào. cửu chuyển thánh thể quả nhiên cường hãn, mới chỉ là đệ nhất chuyển mà đã có thể đạt được tình trạng như vậy, cơ hồ là phòng ngự mạnh nhất của cấp bậc cường giả địa võ sư nhất trọng. Cửu chuyển thánh thể mà Diệp Huyền tu luyện vốn thập phần cường đại, lúc trước khi đột phá võ sư huyền võ cảnh, cường độ thân thể của hắn đã đạt tới cường độ thân thể của địa võ sư nhất trọng. Nhưng đây cũng chỉ là cường độ thân thể mà thôi. Thứ cường đại nhất của võ giả không phải thân thể mà là huyền khí, chỉ sau khi kết hợp với huyền khí thì phòng ngự và lực lượng mới có thể đạt tới đỉnh phong. Mà hôm nay Diệp Huyền đã luyện thành công đệ nhất chuyển của cửu chuyển thánh thể, phòng ngự thân thể lập tức biến thành trình độ phòng ngự cao nhất của cường giả địa võ sư. Cái gọi là phòng ngự cao nhất này tự nhiên là phòng ngự khi kết hợp với thân thể và huyền khí. Nói cách khác, cường độ thân thể của Diệp Huyền hôm nay đã tăng gấp mấy lần so với trước khi tu luyện. Mà tu luyện hơn 3 tháng, cũng làm cho huyền khí bên trong cơ thể Diệp Huyền đạt tới võ sư nhất trọng đỉnh phong, cách nhị trọng chỉ còn một bước mà thôi. Rời khỏi phòng tu luyện, Diệp Huyền trở về ký túc xá. Vừa mới bước vào trong đình viện thì hắn liền nhíu mày lại, trong đình viện vô cùng lộn xộn mất trật tự. Từ bên trong các phòng lại truyền tới từng thanh âm chói tai, vang lên không ngừng, giống như không bao giờ dừng lại vậy. Hắn nhớ rõ, mấy gian phòng này, sau khi khai giảng liền bị vài tân sinh khác vào ở. Mấy tân sinh kia Diệp Huyền cũng đã từng gặp, không phải loại người cẩu thả gì, huống hồ gì còn có mấy người Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y ở đây, sao mà mới 3 tháng không gặp lại khiến cho đình viện lộn xộn như vậy. Đang lúc Diệp Huyền đang nghi hoặc, thì một trận bàn tán ồn ào truyền tới từ bên ngoài đình viện. Ha ha, chủ ý này của Viên Sơn sư huynh đúng là quá hay. Để cho chúng ta chiếm mấy gian phòng khác ở đình viện này, vậy thì không ai dám nói gì nữa. Đúng đó, cũng không biết tên Diệp Huyền kia khi nào mới đi ra, tới lúc đó nhìn đình viện của mình loạn như vậy không biết hắn sẽ nghĩ thế nào. Mấy ngày gần đây không biết 3 người kia tu luyện kiểu gì, trong hoàn cảnh ồn ào thế này chắc là nửa bước cũng khó mà tiến nổi ha. Ha ha, đắc tội với Viên Sơn Sư Huynh và Thái Tử Minh của chúng ta, đáng đời bọn chúng. Mấy tên học viên vừa trò chuyện vừa đi vào bên trong đình viện. Nhìn thấy có người đứng trong đình viện thì mấy người kia không khỏi giật mình một cái. Không xong. Một tên trong số đó nhìn thấy Diệp Huyền thì trong lòng lập tức phát lạnh, trong đôi mắt lập tức lộ ra một tia sợ hãi. Người này cư nhiên là Ngô Diệt. Nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Thân hình Diệp Huyền nhoáng lên một cái, nháy mắt liền đi tới trước mặt Ngô Diệt, tay phải hung hăng chụp lấy đối phương. Mau đi báo cho Viên Sơn sư huynh. Ngô Diệt giật mình quát to một tiếng. Vận chuyển huyền khí trong cơ thể, hai chân dẫm mạnh xuống đất, muốn nhảy ra ngoài. Còn chưa kịp làm á xong thì một bàn tay giống như xuyên qua khoảng không, nháy mắt liền đặt lên ngực của gã. Trong nháy mắt, huyền khí tràn trề trong cơ thể Ngô Diệt đột nhiên ngưng lại, không thể điều động được chút nào, triệt để mất đi khống chế. Là Diệp Huyền. Chính là tên tiểu tử này dám đả thương Viên Sơn sư huynh, hắn cư nhiên ra khỏi phòng tu luyện rồi. Mau, mau đi thông báo cho Viên Sơn sư huynh đi. Mấy tên còn lại vội vàng muốn chạy khỏi đình viện. Hừ, đều đứng lại cho ta. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra lãnh quang, thân hình đột nhiên động, giống như một đạo huyễn ảnh, xông vào trong đám người. Trong nháy mắt, chỉ nghe tiếng ai nha đau đớn vang lên không ngừng, mấy giây sau, mấy tên học viên này đều nằm lăn lộn trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, đau đớn kêu rên không ngừng. Mấy người kia đều là học viên võ sĩ tam trọng, ở trước mặt Diệp Huyền thì sao có thể đỡ nổi một chiêu. Nói, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt Diệp Huyền lộ ra hàn quang. Lạnh giọng quát lên. Ngô Diệt bị túm Diệp Huyền túm trong tay, lại bị ánh mắt lạnh như băng của Diệp Huyền nhìn như vậy, một cỗ hàn khí nháy mắt liền chạy dọc từ lòng bàn chân truyền khắp toàn thân của gã. Trong cảm giác của gã, bản thân mình giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa cơn giông tố bão bùng trên biển rộng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh tan. Hơn nữa cảnh tượng đau đớn hơn 3 tháng trước xảy ra ở tu luyện tháp lập tức khiến cho nội tâm của Ngô Diệt nháy mắt run rẩy sụp đổ. Ta nói. Ngô Diệt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói hết ngọn nguồn cớ sự. Hóa ra gần 1 tháng trước Viên Sơn biết được mấy người Trần Tinh đã ra khỏi phòng tu luyện, cho nên, lập tức dẫn người hùng hùng hổ hổ xông tới khu đình viện chuẩn bị kiếm chuyện, với mấy người Trần Tinh. Nào ngờ đúng lúc bị lão sư Vân Ngạo Tuyết gặp phải, ngăn cản hành vi của mấy người Viên Sơn, sau đó còn bị la mắng một trận. Vì vậy Viên Sơn liền nghĩ ra cách khác, bọn họ thông qua uy hiếp lợi dụng, đuổi mấy người còn lại trong đình viện ra ngoài, để cho mấy người Ngô Diệt chuyển vào trong đó ở. Mục đích của mấy người Ngô Diệt chính là gây ồn ào trong đình viện này suốt ngày, hơn nữa còn phải làm cho mọi thứ lộn xộn dơ bẩn, chính là muốn để cho mấy người Trần Tinh sống không yên ổn, không cách nào tu luyện được. Dựa theo quy định của học viện, chỉ không cho phép học viên tự ý xâm nhập vào ký túc xá của người khác mà thôi, ở cùng một đình viện, gây ồn ào một chút, cho dù là mấy người Trần Tinh bẩm báo lại cho đội chấp pháp của học viện đi nữa, thì cũng không làm gì được bọn Ngô Diệt. Tên Viên Sơn này đúng là chưa từ bỏ ý đồ mà. Trong mắt Diệp Huyền lóe ra hàn ý. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Diệt, thản nhiên nói. xem ra lần trước ta đã quá nhân từ với ngươi rồi. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lọt vào trong tai của Ngô Diệt thì toàn thân gã lại không thể tự chủ được, mà run rẩy nổi da gà. Không, thả ta đi, ta không bao giờ dám nữa. Phanh! Ngô Diệt hoảng sợ mở miệng, nhưng gã còn chưa nói dứt lời, thì Diệp Huyền cư nhiên đã hung hăng đá gã một cước bay ra ngoài. Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, Ngô Diệt đập thật mạnh lên trên vách tường, thân thể vô lực rũ xuống, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Dưới một cước của Diệp Huyền, gã không biết đã gãy bao nhiêu cây xương sườn, máu tươi ướt đẫm toàn thân, hơn nữa, một cỗ hồn thức của Diệp Huyền lặng lẽ rót vào bên trong cơ thể của gã. Bên ngoài nhìn vào thì Ngô Diệt dường như không bị tổn thương gì nghiêm trọng, nhưng từ nay về sau, tu vi của gã sợ là không thể nào tiến thêm được nữa. Đúng lúc này, một cửa phòng trong đình viện mở ra, một thanh âm tức giận đùng đùng vang lên. Đám người các ngươi ồn ào suốt cả ngày, thực sự cho là chúng ta sợ các ngươi hay sao? Thanh âm quen thuộc của Trần Tinh vang lên, mang theo vẻ tức giận, vận chuyển huyền khí, bay ra từ trong ký túc xá của mình. Cùng lúc đó, cửa phòng của Phượng Nhu Y và Lãnh Dĩnh Oánh cũng đồng thời mở ra, hai người bước ra, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Bất quá chờ tới khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trong đình viện, thì lập tức liền trợn tròn mắt. Huyền thiếu. Thanh âm mang theo kinh hỉ gần như vang cùng một lúc. Mọi người biệt lai vô dạng nha. Diệp Huyền quay sang ba người cười khẽ một tiếng, sau đó lại quay sang nhìn đám người Ngô Diệt. Đều cút hết cho ta. Vâng, vâng. Mấy tên học viên khác cũng chật vật bỏ dây, đỡ Ngô Diệt lên, cả đám lảo đảo chạy ra khỏi đình viện. Huyền thiếu, ngươi rốt cuộc cũng xuất quan rồi, đỡ một chiêu của ta. Đợi tới khi đám người kia đều đi hết, Trần Tinh hưng phấn quát to một tiếng, tung người nhảy lên, đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Huyền. Ầm! Một quyền này đánh ra, phong vân chấn động, long hổ rít gào, trong hư không, có mảng lớn không khí đột nhiên bị nén lại, sau đó lại nổ tung như đạn nổ, đánh cực nhanh về phía Diệp Huyền. Ngay tại lúc nắm đấm của Trần Tinh sắp đánh trúng lồng ngực của Diệp Huyền, thì sắc mặt của gã đột nhiên liền thay đổi. Bởi vì gã phát hiện, Diệp Huyền đối mặt với thế tiến công của mình, không tránh cũng không né, càng không hề ngăn cản hay phòng ngự gì. Không xong. Thời khắc mấu chốt, gã đã không kịp thu lực lại rồi, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, không khí chấn động, nắm đấm của gã cư nhiên đã đánh trúng lồng ngực của Diệp Huyền. Một lực phản chấn kịch liệt truyền tới khiến cho Trần Tinh bay ngược ra ngoài, bịch bịch bịch liên tục lùi lại hơn 10 bước mới ngừng lại, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Đối diện gã, Diệp Huyền không chút sức mẻ, khóe miệng còn thản nhiên mỉm cười. Còn bản thân Trần Tinh thì huyền khí trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, có cảm giác như không thể áp chế nổi. Gã cố gắng ổn định huyền khí đang sôi trào trong cơ thể, hoảng sợ đi tới trước mặt Diệp Huyền, sợ hãi nói. Huyền thiếu, vừa rồi sao ngươi lại không tránh, không sao đấy chứ? Nói xong còn sờ sờ lên ngực Diệp Huyền, lại bị Diệp Huyền phủi tay hất ra. Không tệ, hơn 3 tháng ngắn ngủi không gặp, không ngờ ngươi cư nhiên đã đột phá tới võ sĩ nhị trọng, hơn nữa huyền khí còn hùng hậu như vậy. Chắc là cách võ sĩ tam trọng cũng không xa rồi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, một quyền của Trần Tinh khi nãy uy mãnh hữu lực, huyền khí sung túc, rõ ràng đã đạt tới võ sĩ nhị trọng đỉnh phong, cách võ sĩ tam trọng cũng không xa lắm. Được rồi, huyền thiếu ngươi đừng khen ta nữa. Trần Tinh cười khổ một tiếng. Ta vốn còn muốn cho ngươi kinh hỉ một phen, bất quá kinh hỉ còn chưa đưa đi được đã phải nuốt kinh hãi rồi. Lúc trước gã còn lo lắng cho thân thể của Diệp Huyền, cho nên dùng huyền thức cẩn thận quan sát lồng ngực của Diệp Huyền một phen. Cư nhiên không phát hiện chút xây sát vào, lập tức khiến cho gã vô cùng kinh hãi. Biến thái, đúng là quá biến thái mà, một kích toàn lực của ta lẽ nào thật sự yếu như vậy sao? Trong lòng Trần Tinh bị đả kích vô cùng lớn. Diệp Huyền, phòng ngự của ngươi biến thái tới như vậy. Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y cũng kinh ngạc đi tới. Với nhãn lực của các nàng, đương nhiên nhìn ra lúc trước Trần Tinh hoàn toàn không nương tay chút nào. Trong nháy mắt khi nắm đấm rơi xuống, mấy nàng cũng cảm thấy lo lắng cho Diệp Huyền. Kết quả lại khiến cho hai người mở rộng tầm mắt. Nếu như không phải ngại mặt mũi, thì hai nàng cũng rất muốn nhào lên sờ ngực Diệp Huyền một cái, để xem ra thịt thân thể của hắn rốt cuộc là làm bằng thứ gì. Diệp Huyền cười nhạt nói. Trần Tinh, ngươi đừng tự coi nhẹ bản thân mình, chẳng qua là ta đang tu luyện một loại thần thông luyện thể, cho nên phòng ngự mới mạnh hơn một chút. Ngươi như vậy còn nói là chỉ mạnh hơn một chút, thực xem chúng ta là con nít 3 tuổi hay sao, đừng có an ủi ta nữa, ta đi khóc một trận là được rồi. Gương mặt béo tròn của Trần Tinh làm ra vẻ như khóc không ra nước mắt. Đúng rồi, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền đưa mắt nhìn đình viện lộn xộn kia, mở miệng hỏi. Không có gì, còn không phải tại tên Viên Sơn kia. Trần Tinh bĩu môi. Ta nghe nói lúc ở tu luyện tháp ngươi dạy cho tên Viên Sơn kia một bài học, có thể là hắn không biết chút giận vào đâu cho nên chuẩn bị tìm chúng ta kiếm chuyện. Kết quả hôm đó vừa đúng lúc lão sư Vân Ngạo Tuyết tới tìm ngươi gặp được, mắng cho hắn một trận. Cho nên hắn mới nghĩ ra cách này, tìm một đống người vào trong đình viện này, mỗi ngày cố gắng gây ồn ào kiếm chuyện với chúng ta. Vậy các ngươi không sao chứ? Lúc đầu bọn họ mới làm ồn thì cảm giác khá bực bội, bất quá sau này chúng ta coi mấy thứ tạp âm ồn ào đó thành một loại tu luyện, dựa theo phương pháp tu luyện mà ngươi đã từng chỉ cho chúng ta, chẳng những không bị ảnh hưởng gì, ngược lại hiệu suất tu luyện còn cao hơn nhiều, nếu như để cho tên Viên Sơn kia biết được chắc là sẽ bị tức chết mất. Gương mặt tròn quay của Trần Tinh liền nở nụ cười gian. Phượng Nhu Y cũng cười khẽ. Chúng ta không sao hết, chính là ngươi. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ lo lắng. Nghe nói tên Viên Sơn kia là người của Thái tử Minh, ngươi đả thương người của hắn, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua đâu. Đúng đó. Lãnh Dĩnh Oánh cũng mở miệng. Ta nghe nói tên Thái tử Minh này là một thế lực vô cùng đáng sợ ở học viện. Muốn gia nhập vào đó thì ít nhất cũng phải là học viên của ban cao cấp. Trong đó yếu nhất cũng là võ sư nhất trọng như Viên Sơn. Trong đó có rất nhiều người đều là nhân vật trong phong vân bảng của học viện chúng ta, vô cùng đáng sợ. Phong vân bảng của học viện. Đúng đó, Diệp Huyền, phong vân bảng này là một bảng xếp hạng thực lực của học viên trong học viện, tổng cộng có 100 người, 10 người mạnh nhất trong số đó được gọi là thập đại cường giả của học viện. Theo như ta được biết, thì Thái tử Minh này chính là do những cao thủ thập đại cường giả kia thành lập, còn những kẻ như Viên Sơn, thì căn bản không thể lọt vào được bảng xếp hạng 100 đó. Lãnh Dĩnh Oánh giải thích cho Diệp Huyền nghe. Diệp Huyền, nghe nói là sau khi ngươi tiến vào phòng tu luyện, Viên Sơn từng dẫn theo một cường giả trong phong vân bảng tới tầng 9 tìm ngươi, bất quá bởi vì ngươi đã tiến vào trong phòng tu luyện rồi cho nên, Viên Sơn mới tức giận rời đi, nếu như để hắn biết ngươi đã xuất quan thì nhất định sẽ tìm tới cửa lần nữa. Phượng Nhu Y lo lắng nói. Diệp Huyền sờ sờ mũi. Chỉ là một cái học viện thôi, mà cư nhiên còn lập ra phong vân bảng với thập đại cường giả, lại còn thành lập Thái tử Minh gì đó nữa, thật là buồn cười. Huyền Linh học viện này. Học viên mạnh nhất bất quá cũng chỉ là võ sư tam trọng mà thôi, cái gọi là thập đại cường giả đó làm cho Diệp Huyền nghe xong, thì chẳng những không rung động gì hết, mà còn thấy dở khóc dở cười. Ở Thiên Huyền Đại Lục, đúng là có một cái huyền bảng, tụ tập hết cao thủ trong thiên hạ, chỉ có điều bảng danh sách này ở trong huyền vực cường đại, đây mới thật sự là bài danh nổi tiếng khắp thiên hạ. Ngươi chính là Diệp Huyền sao, nghe nói ngươi rất ngông cuồng, quả nhiên khẩu khí rất lớn. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng cười lạnh truyền tới từ bên ngoài. Đại môn đình viện mở ra, một đám người đi vào. Người dẫn đầu trong số đó mặc võ bào màu đen, gương mặt tuấn lãng, nhưng cảm giác đầu tiên gã mang tới cho mọi người chính là âm lãnh, và vô cùng âm lãnh. Đồng Hồng Sư Huynh, tên này chính là Diệp Huyền. Ngươi nghe khẩu khí của hắn thì biết hắn vô cùng cuồng vọng, lại còn vô cùng to gan, người này lại dám chế giễu Thái tử Minh của chúng ta, đúng là tội đáng chết vạn lần. Sau lưng thanh niên áo đen này chính là Viên Sơn đứng đó với vẻ mặt oán độc, tay phải của gã rũ xuống. Nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Sau khi bị Diệp Huyền phế đi tay phải, lúc đầu gã cũng không đặc biệt để ý gì. Trong lòng gã nghĩ rằng chỉ cần dùng một ít đan dược chữa thương là có thể khôi phục lại ngay, nhưng sau gã đã dùng qua đủ loại đan dược chữa thương, mãi cho tới một tháng trước thương thế vẫn không khỏi hẳn, gã rốt cuộc cũng có chút luống cuống. Một tháng nay, gã một mực tìm kiếm luyện dược sư cường đại, cố gắng chữa lành cánh tay phải, nhưng sau khi gã tìm đủ hết những luyện dược sư mà gã có thể tìm được rồi, lại không ai có thể chữa được cho gã, lúc này trái tim của gã rốt cuộc chìm xuống tới đáy cốc. Thân là một võ giả, gã biết rõ tay phải bị phế có nghĩa là gì, cho nên oán hận của gã đối với Diệp Huyền rốt cuộc cũng dâng cao tới cực điểm. Lúc này gã hận không thể thiên đao vạn quả Diệp Huyền. Yên tâm đi, bất luận kẻ nào sỉ nhục người của Thái tử Minh ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho kẻ đó. Ánh mắt của thanh niên áo đen vô cùng âm lãnh, lạnh lùng nhìn vào Diệp Huyền. Một cỗ huyền khí hùng hậu thoáng cái liền phóng thích ra từ trên thân thể của gã giống, như một vòi rồng quét ngang đình viện. Bất quá chỉ là võ sư nhị trọng mà thôi, còn cố ý làm ra một cỗ kình phong như vậy, ngươi cho rằng bản thân ngươi là vòi rồng sao? Diệp Huyền cười giễu, làm càn, lớn mật. Mấy tên khác đứng sau lưng thanh niên áo đen lập tức giận tím mặt, lạnh lùng quát lớn. Đồng Hồng khoát tay ngăn lại, liền chặn ngang tiếng quát lớn của những người khác, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn Diệp Huyền, lạnh lùng nói. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai? Liên quan gì tới ta? Ta cần phải biết sao? Diệp Huyền cười lạnh. Diệp Huyền, ngươi đúng là ngông cuồng hết thuốc chữa. Người này chính là cao tầng của Thái tử Minh ta, Đồng Hồng Sư Huynh, là cao thủ xếp hạng thứ 36 của phong vân bảng của học viện. Nhìn thấy Đồng Hồng Sư Huynh còn không mau quỳ xuống cho ta. Viên Sơn oán độc quát lớn, vẻ mặt dữ tợn. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn Đồng Hồng một cái. Hạng 36 trên bảng phong vân. Mấy chữ này rõ ràng đại biểu cho tên Đồng Hồng này có thực lực đứng hạng 36 trong tổng số học viên của Huyền Linh Học Viện. Huyền Linh Học Viện có mấy ngàn học viên, đây thật là con số kinh người. Ngươi biết là được rồi, sao hả? Sợ rồi sao, bất quá bây giờ có muốn cầu xin tha thứ cũng muộn rồi. Mấy tên còn lại kiêu ngạo cười lạnh. Diệp Huyền cười nhạo một tiếng. Ta đúng là hơi kinh ngạc một chút, hóa ra đứng thứ 36, chính là loại thế này. Ngươi, mấy tên đứng sau lưng Đồng Hồng lập tức giận tím mặt. Thú vị, đúng là rất thú vị. Đồng Hồng mỉm cười, chỉ là nụ cười của gã rất lạnh, có một loại kiêu ngạo phát ra từ trong xương, khiến người khác bất giác liền cảm thấy khó chịu. Đúng là không giống người thường, có vài phần ngông nghênh, nếu như ta không nhìn lầm, thì huyền khí ba động trên người ngươi hẳn là võ sư nhất trọng đúng không? Còn trẻ tuổi như vậy, lại dùng thực lực đó gia nhập Huyền Linh học viện, có cuồng vọng bá đạo một chút cũng là chuyện thường. Bất quá, đáng tiếc chính là ngươi cuồng vọng sai người rồi. Viên Sơn, là người của Thái tử Minh ta, ngươi giáo huấn hắn ở tu luyện tháp đúng là rất thống khoái, rất thoải mái, rất phong quang, nhưng ngươi có nghĩ tới chuyện ngươi giáo huấn hắn như vậy, chính là đánh thẳng vào mặt mũi của Thái tử Minh ta hay không? Phong quang của ngươi chính là gầy dựng trên mặt mũi của Thái tử Minh chúng ta. Thanh âm của Đồng Hồng lạnh lẽo, ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói. Ở Huyền Linh học viện này, bất luận kẻ nào dám thách thức Thái tử Minh chúng ta, mặc kệ bối cảnh thân phận là gì, bất kể thực lực ra sao, kết cục đều sẽ rất thê thảm, thậm chí ngay cả bạn bè, người thân của ngươi đều phải thừa nhận tra tấn và thống khổ vô tận, hậu quả này ngươi căn bản không ngờ tới đâu. Ngươi nói xong chưa? Diệp Huyền nhìn thấy Đồng Hồng rốt cuộc ngừng lại một chút thì thản nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn rất yên bình, giống như sự uy hiếp của Đồng Hồng vừa nói với hắn căn bản không hề mang tới chút áp lực nào cho hắn cả. Ánh mắt của Đồng Hồng khựng lại, nở nụ cười lạnh. Nói xong rồi, ngươi muốn nói gì sao? Ánh mắt của Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Điều ta muốn nói chính ta đám Thái tử Minh tự cho là cao ngạo các ngươi, trong mắt Diệp Huyền ta không là cái thá gì hết. À, đám người đứng sau lưng Đồng Hồng cũng ngẩn ra, nhìn Diệp Huyền với vẻ không dám tin, tiểu tử này đúng là quá mức kiêu ngạo, hắn có biết là mình đang nói gì hay không? Đồng Hồng rốt cuộc cũng biến sắc, lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì hay không? Ta đương nhiên biết mình đang nói gì, không cần ngươi nhắc nhở. Ánh mắt Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo. Ngươi tùy ý dung túng thủ hạ của ngươi, lại còn để người của ngươi làm sằng làm bậy ở đình viện của ta. Sở dĩ bọn chúng dám làm như thế không phải bởi vì bản thân bọn chúng, mà bởi vì sau lưng chúng có Thái tử Minh các ngươi. Cho nên, hôm nay dù các ngươi không tới tìm ta thì ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Tìm ta? Đồng Hồng cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi muốn tìm ta phân rõ trái phải hay sao? Ha ha ha. Mấy tên đứng sau lưng Đồng Hồng đều mỉa mai cười ha ha. Ánh mắt của Diệp Huyền rất bình tĩnh. Ngươi đã nói, kết cục của những người đắc tội với Thái tử Minh các ngươi đều rất thê thảm. Nhưng đối với Diệp Huyền ta, bất luận kẻ nào dám đắc tội với Diệp Huyền ta, dám động tới người bên cạnh Diệp Huyền ta, kẻ đó nhất định không có kết cục. Hắn vừa nói xong thì ánh mắt trở nên lạnh hơn, giống như một cơn gió lạnh quét ngang cả đình viện, một loại khí tức lạnh, như băng nháy mắt liền bao phủ lấy tất cả người có mặt ở đây. Ngươi đúng là mạnh miệng. Ánh mắt của Đồng Hồng trở nên ngưng tụ, huyền khí toàn thân hoàn toàn phóng xuất ra, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Ta cũng muốn thử xem, rốt cuộc cái gọi là không có kết cục của ngươi rốt cuộc là cái gì. Gã mở miệng nói, cước bộ cũng chậm rãi bước lên phía trước, huyền khí trên người vần vũ như yêu ma. Không ngừng bốc lên, đè ép về phía Diệp Huyền, khí thế áp xúc không ngừng, cho tới khi kéo lên cao nhất, liền phát động lôi đình nhất kích với Diệp Huyền. Đợi đã, đối mặt với áp bách của Đồng Hồng, thân hình Diệp Huyền bất động, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng. Đồng Hồng cười lạnh. Sao hả, ngươi muốn xin tha sao? Xin tha. Diệp Huyền phì cười một cái. Chỉ có kẻ trong lòng nghĩ tới cầu xin tha thứ mới có thể nói ra lời đó, ta chỉ là muốn nói, chiến đấu ở chỗ này thì mất mặt quá. Học viện có nhiều quy cũ, sao có thể đánh thoải mái được? Vậy ngươi muốn thế nào? Đồng Hồng nhìn Diệp Huyền với vẻ hứng thú, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo. Rất đơn giản, quyết đấu sinh tử. Diệp Huyền vừa dứt lời thì ánh mắt của mọi người liền khựng lại. Diệp Huyền cư nhiên đòi quyết đấu sinh tử, với Đồng Hồng xếp hạng 36 trong phong vân bảng của học viện. Phải biết, rằng Diệp Huyền hắn chỉ vừa mới gia nhập Huyền Linh học viện có mấy tháng mà thôi, còn Đồng Hồng thì là học viên cũ đã ở trong Huyền Linh học viện mấy năm rồi. Đúng là quá sức cuồng vọng mà. Chẳng lẽ hắn không biết Đồng Hồng sư huynh mạnh tới cỡ nào sao? Đúng là ngông cuồng. Coi trời bằng vung, đúng là coi trời bằng vung mà. Lẽ nào hắn cho rằng, đánh bại được Viên Sơn thì thật sự có thể đánh đâu thắng đó khắp học viện, không gì cản nổi sao? Viên Sơn ở học viên còn không thể che nổi vào 100 danh của phong vân bảng nữa. Căn bản là không thể nào sánh được với cao thủ đứng hạng 36, như Đồng Hồng sư huynh được. Đúng là tự tìm đường chết, bất quá không thể không nói, hắn đúng là có dũng khí. Mấy người đứng sau lưng Đồng Hồng đều nhìn Diệp Huyền với vẻ khiếp sợ, bao gồm của Viên Sơn, ánh mắt của cả đám đều mang theo vẻ kinh hãi, không dám tin. Theo như bọn họ thấy thì Diệp Huyền đúng là quá ngông cuồng. Chẳng những bọn họ, ngay cả mấy người Lãnh Dĩnh Oánh cũng ngây ra. Bọn họ đương nhiên biết rõ thực lực của Diệp Huyền rất mạnh, thực lực cũng là võ sư nhất trọng, nhưng khiêu chiến với một cường giả võ sư nhị trọng, đứng thứ 36 trong phong vân bảng của học viện, thì không khỏi quá mức liều lĩnh. Ngươi, muốn khiêu chiến với ta, quyết đấu sinh tử sao? Đồng tử của Đồng Hồng đột nhiên co rút lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, cước bộ của gã khựng lại, nhưng hàn khí trên người lại càng thêm bức người. Một tên tân sinh, mặc kệ hắn mạnh tới mức nào, nhưng cư nhiên công khai khiêu chiến người xếp hạng 36 trong phong vân bảng như mình, nếu truyền ra ngoài thì chính là một loại sỉ nhục đối với bản thân mình. Huống hồ gì mình còn là người của Thái tử Minh, bất kể thắng hay thua đều không có lợi. Sao hả, ngươi không dám sao? Diệp Huyền cười giễu một tiếng. Ta không dám sao? Đồng tử của Đồng Hồng rụt lại, gã biết rõ nếu như lúc này mà mình cự tuyệt đối phương, thì chính là đại biểu chính mình không dám, bản thân mình sợ hãi, nhưng nếu như đáp ứng thì cũng không có gì đáng giá để kiêu ngạo hết. Gã có thể tưởng tượng ra, sau khi những chuyện xảy ra ở đây truyền ra khắp học viện, thì những cao thủ trên phong vân bảng khác sẽ cười nhạo gã thế nào? Chỉ là một tân sinh, mà cũng dám khiêu chiến với người xếp hạng thứ 36 trên phong vân bảng như mình, chắc hẳn sẽ khiến cho người khác cảm thấy thứ hạng của gã là do mua danh chuộc tiếng, mà thành. Lúc này, đôi mắt của Đồng Hồng âm trầm tới mức khiến cho người ta run sợ, toàn thân đều phát ra khí tức lạnh lẽo. Gã muốn dạy cho Diệp Huyền một bài học, nhưng là dạy dỗ giống như những tên rác rưởi không biết trời cao đất dày trước kia, chứ không phải ở trước mắt bao người như vậy. Một học viên cũ xếp thứ 36 trên phong vân bảng, lại chấp nhận lời khiêu chiến của một tân sinh, quả thực là một chuyện vô cùng dọa người. Cảm thấy rất mất mặt sao? Diệp Huyền thản nhiên nhìn Đồng Hồng, cười lạnh nói. Viên sơn của Thái tử Minh các ngươi năm lần bảy lượt tới đây khiêu khích ta, ra tay với bạn bè của ta, ta chẳng qua chỉ là cho hắn một bài học nho nhỏ mà thôi. Hắn chẳng những không chịu thôi, còn quấy rầy bạn bè của ta nhiều hơn, lại còn dám đứng ngoài cửa phòng tu luyện của ta không ngừng chửi mắng ta, lần đầu tiên ngươi chắc cũng có mặt đúng không? Nếu như không phải có ngươi, ngươi cho rằng tên Viên Sơn còn dám quay lại sao? Bây giờ ta vừa mới xuất quan, các ngươi liền hùng hổ xông tới đây, nhiều lần quấy rầy uy hiếp bạn bè của ta, lại còn muốn ra tay với ta, ta bất quá chỉ là muốn khiêu chiến với ngươi một phen, ngươi lại còn cảm thấy mất mặt, ngươi cho rằng mặt mũi của ngươi thật sự lớn tới như vậy sao? Cho nên đừng có nhìn ta như vậy, nếu như ngươi có gan thì chấp nhận lời khiêu chiến đi, quyết đấu sinh tử, ngay lúc này, trước mặt toàn bộ học viện, đánh một trận với ta, cao thủ phong vân bảng gì đó như ngươi, có dám hay không? Ánh mắt của gã ngày càng lạnh lẽo, có một ngọn lửa bùng lên hừng hực trong đôi mắt lạnh lẽo kia, Đồng Hồng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, ánh mắt lóe ra một đạo hàn quang đầy sát khí. Được, được lắm, nếu như ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Bất quá, Huyền Linh học viện không cho phép học viên quyết đấu sinh tử với nhau, bất luận kẻ nào, chỉ cần giết người trong học viện thì mặc kệ ở tình huống nào, đều sẽ bị khai trừ, cho nên, ngươi cứ yên tâm, ở trên lôi đài, ta sẽ không giết ngươi, chỉ phế bỏ tu vi của ngươi, khiến cho ngươi sống không bằng chết, ta tin tưởng loại cảm giác này, tuyệt đối sẽ càng đáng giá chờ mong hơn so với giết chết ngươi. Một giờ sau, ta sẽ ở đài khiêu chiến của học viên chờ ngươi, tới lúc đó ngươi sẽ biết rõ, quyết định của ngươi lúc trước là ngu xuẩn tới mức nào. Tự đẩy bản thân mình lên tử lộ. Nói xong, Đồng Hồng liền vung tay, xoay người rời đi. Một tân sinh như Diệp Huyền dám công khai khiêu chiến với gã, khiến trong lòng gã hừng hực lửa giận. Gã đã quyết định, ở trên đài khiêu chiến, ở trước mặt những học viên tới xem, nhất định phải nói cho tất cả mọi người biết, người dám khiêu chiến Đồng Hồng gã sẽ có kết cục thế nào. Viên Sơn nhìn Diệp Huyền với vẻ oán độc, nở nụ cười lạnh, theo chân những người khác đi theo Đồng Hồng. Chờ bóng dáng đám người Đồng Hồng biến mất khuất tầm mắt, Phượng Nhu Y lập tức lo lắng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền, sao ngươi có thể khiêu chiến như vậy chứ? Đồng Hồng chính là cao thủ xếp thứ 36 trên phong vân bảng của học viện ta, lại còn là cao thủ võ sư nhị trọng. Huyền Linh học viện này có rất nhiều thiên tài tụ tập, lấy thực lực của Đồng Hồng, thì tuyệt đối còn đáng sợ hơn cường giả võ sư tam trọng ở bên ngoài nhiều. Không chỉ Phượng Nhu Y, trên mặt Lãnh Dĩnh Oánh cũng lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Huyền, khí thế trên người của Đồng Hồng khi nãy vô cùng sắc bén. Bén nhọn không tán, tuyệt đối là vì tu luyện công pháp cường đại nào đó, không thể khinh thường được. Lần này bế quan, ba người đều có thu hoạch, Trần Tinh và Phượng Nhu Y đều đạt tới võ sĩ nhị trọng đỉnh phong. Còn Lãnh Dĩnh Oánh thì đã đột phá tới võ sĩ tam trọng đỉnh phong, đối với cảnh giới võ sư cũng đã biết được đôi chút, những gì nàng nhìn thấy được tự nhiên lại càng nhiều hơn. Diệp Huyền, bằng không thì chúng ta nói chuyện này cho lão sư Vân Ngạo Tuyết nghe đi, dù sao lão sư Vân Ngạo Tuyết cũng là lão sư của học viện. Thái tử Minh có mạnh tới đâu đi nữa chẳng lẽ có thể đối kháng được với lão sư, hay sao? Hai người cũng có chút lo lắng. Chỉ có Trần Tinh là không nói gì, ngược lại quỷ dị nhìn Diệp Huyền một cái. Huyền thiếu, ngươi nói thực cho ta biết đi, lần này ngươi nắm chắc mấy phần? Gã tiếp xúc cùng với Diệp Huyền lâu nhất, cho nên cũng hiểu rõ Diệp Huyền nhất, bắt đầu từ lúc ở Tinh Huyền học viện, có khi nào Diệp Huyền đánh qua trận nào mà không nắm chắc, đã bị thua thiệt bao giờ đâu. Vẫn là Trần Béo ngươi hiểu ta. Diệp Huyền cười khẽ một tiếng, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang. Là tân sinh, muốn bớt chút phiền toái trong học viện này, ngoại trừ nhẫn nhịn cho qua ra thì nhất định phải thể hiện ra phong mang của mình. Lần này ta cố ý khiêu chiến với Đồng Hồng chính là vì muốn giết gà dọa khỉ, mà hắn chính là con gà đó. 5 lần 7 lượt bị người khác khiêu khích, Diệp Huyền đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Hắn biết rõ, mặc dù Huyền Linh học viện này chỉ là một học viện nhỏ, nhưng học viên bên trong tranh đấu với nhau lại không hề ít. Diệp Huyền tới nơi này cũng là vì để tu luyện mà thôi, không hề có lòng muốn tranh đấu, không muốn chơi đùa với bọn họ nhiều như vậy, cho nên liền đơn giản thô bạo một lần, để lộ ra nanh vuốt của mình. Chỉ cần có thể bày ra thực lực đủ mạnh, thì từ nay về sau mới có thể yên tĩnh tiếp tục sinh hoạt ở học viện này. Đồng Hồng xếp hạng thứ 36 trên phong vân bảng của học viện, là cao tầng của Thái Tử Minh, đúng là một khối đá kê chân thích hợp. Đúng như Diệp Huyền đã nghĩ, sau khi đám người Đồng Hồng rời khỏi đình viện, thì tin tức Diệp Huyền hắn khiêu chiến Đồng Hồng liền lan ra khắp học viện này, như một cơn gió. Cái gì? Một tân sinh năm nay vừa mới gia nhập học viện muốn khiêu chiến với Đồng Hồng, người có chắc là không nghe sai đấy chứ? Đồng Hồng chính là cao thủ xếp hạng thứ 36 trên phong vân bảng của học viện chúng ta, hơn nữa lại còn là cao tầng của Thái Tử Minh. Hắn là một tân sinh, có tư cách gì mà đi khiêu chiến đối phương? Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Nghe nói tên tân sinh này lúc ở tu luyện tháp đã từng đánh bại Viên Sơn, chẳng trách lại chọc giận Thái Tử Minh. Bất quá hắn sẽ không cho rằng bản thân hắn đánh bại được Viên Sơn, thì có thể khiêu chiến được với Đồng Hồng đấy chứ. Đồng Hồng cũng thật là buồn cười, không biết giữ thân phận gì hết, cư nhiên chấp nhận lời khiêu chiến của một tân sinh. Đúng là ngu muội mà. Đi thôi, qua đó xem thử. Trong lúc nhất thời, đủ loại tin đồn lan truyền khắp nơi trong học viện, rất nhiều học viên ở lại trong học viện đều đang bàn tán với nhau. Vì vậy một khung cảnh đồ sộ liền xuất hiện, rất nhiều học viên đều đi ra khỏi khu ký túc xá, đi ra khỏi tu luyện tháp, chạy về phía đài khiêu chiến. Học viên trong Huyền Linh học viện bàn luận xôn xao, loại chuyện khiêu chiến với nhau này xảy ra rất nhiều, nếu như chỉ là tân sinh với nhau thì căn bản không thể hấp dẫn được bao nhiêu người. Nhưng có liên quan tới cao tầng của Thái Tử Minh, cao thủ xếp hạng thứ 36 trên phong vân bảng như Đồng Hồng, thì lại hoàn toàn khác hẳn. Trong phòng làm việc của lão sư, một nam tử anh tuấn tuổi chừng hơn 20 đứng trước mặt Vân Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết, ngươi trở về lâu như vậy rồi, còn chưa từng gật đầu đồng ý với lời mời của ta lần nào, có phải là quá mức bất cận nhân tình rồi không? Vân Ngạo Tuyết lắc đầu nói. Ngô lão sư, gần đây ta vừa mới vào học viện, bận rộn chuyện công tác, thật sự không có tâm tình đi ra ngoài ăn cơm. Nam tử anh tuấn kia cũng không tức giận, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên. Ngạo Tuyết, ngươi không thể tiếp tục như vậy được, càng vất vả như vậy thì càng phải đi ra ngoài thư giãn một chút mới được, vậy mới có thể khiến cho thân thể không quá mức mệt mỏi. Ta tìm được một quán ăn không tệ ở đường Hương Tạ Lệ, không bằng tối hôm nay ta mời ngươi đi dùng thử được không? Vân Ngạo Tuyết dụi dụi mắt. Ngô lão sư, hay là thôi đi, tối hôm nay ta còn có việc. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ truyền tới tiếng ồn ào. Nhìn thấy rất nhiều học viên đều chạy về phía đài khiêu chiến, Vân Ngạo Tuyết kinh ngạc hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao mấy học viên này đều chạy về phía đài khiêu chiến vậy? Ngô Lương cười nói. Nói tới cũng khá thú vị, ta nghe nói có một tân sinh tên là Diệp Huyền. Lúc nãy cư nhiên dám khiêu chiến với Đồng Hồng có tên trong phong vân bảng, muốn quyết đấu sinh tử với hắn ở trên đài khiêu chiến. Mấy học viên này chắc là tới xem trò vui rồi. Diệp Huyền. Vân Ngạo Tuyết đột nhiên đứng bật dậy, thất thanh hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngô Lương kinh ngạc nhìn hành động của Vân Ngạo Tuyết, sau đó kể lại những gì mình nghe được, sau đó đùa một câu. Tân sinh bây giờ càng lúc càng không biết trời cao đất dày, nghe nói thực lực của Diệp Huyền này cũng không tệ, lúc trước còn đánh bại Viên Sơn của ban cao cấp, chẳng qua hắn không biết rằng, thực lực của học viên bình thường của ban cao cấp so với cao thủ trên phong vân bảng, như Đồng Hồng thì cách nhau cả vạn dặm. Tên tiểu tử Diệp Huyền này, vừa mới xuất quan đã gây ra chuyện lớn như vậy, thật đúng là không thể khiến người ta bớt lo, đi tới đâu cũng có chuyện của hắn. Trên mặt Vân Ngạo Tuyết lộ ra vẻ lo lắng. Không được, Huyền Linh học viện không giống với Tinh Huyền học viện. Học viên có thanh danh ở học viện này có ai mà không phải thiên chi kiêu tử, thân phận hiển hách, huống hồ gì Đồng Hồng còn là người của Thái Tử Minh, thắng hay thua đều vô cùng bất lợi đối với hắn. Nghĩ như vậy, Vân Ngạo Tuyết cũng không thèm nghe Ngô Lương nói nhảm nữa, trực tiếp chạy ra khỏi văn phòng, bóng lưng biến mất ở ngoài cửa. Đợi tới khi Vân Ngạo Tuyết rời đi rồi, trên gương mặt tao nhã của Ngô Lương đột nhiên lộ ra vẻ âm trầm dâm tục. Vân Ngạo Tuyết này đúng là khó xơi, nếu như không phải bối cảnh của nàng còn đó, ta há lại đi quan tâm một lão sư nho nhỏ như nàng chứ? Hừ, ta không tin, dưới thế công của Ngô Lương ta, nàng còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta, đợi tới khi nàng nằm dưới thân ta uốn éo rên rỉ, ta ta nhất định sẽ để cho nàng biết rõ sự lợi hại của ta, ha ha. Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt Ngô Lương lại khôi phục nụ cười anh tuấn mê người, chạy ra khỏi văn phòng, đuổi theo Vân Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết, chờ ta với. Đài khiêu chiến ở Huyền Linh Học Viện nằm ở bên trái của Huyền Linh Học Viện, là nơi học viên thường xuyên tụ tập, nơi này thường xuyên có học viên tới đây để luận bàn và khiêu chiến. Nhưng bầu không khí của nơi này hôm nay cứ như sắp nổ tung vậy, khoảng chừng gần 1.000 học viên tụ tập ở nơi này, hơn nữa con số này đang tăng lên không ngừng. Ở sát với đài khiêu chiến nhất, một đám học viên khí thế bất phàm đang đứng ở đó, mắt sắc như ưng, ngạo khí bừng bừng, làm cho người ta không dám tới gần. Tất cả bọn họ đều là thành viên Thái Tử Minh nghe tin chạy tới đây. Đồng Hồng, ngươi cũng thật là, lại chấp nhận lời khiêu chiến của một tân sinh. Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này khiến Thái Tử Minh chúng ta mất hết mặt mũi hay sao? Một tên tân sinh mà thôi, trực tiếp đánh cho một trận là được, cần gì phải lên đài phân thắng thua, thật là mất mặt Thái Tử Minh chúng ta. May mà gần đây Thái Tử không có ở đây, bằng không để cho hắn biết chuyện này thì nhất định sẽ trách phạt ngươi. Đám người Thái Tử Minh đứng phía trước đều mang theo khí thế bất phàm, hai tay ôm trước ngực, tỏa ra khí tức sắc bén. Mấy người kia đều là lực lượng kiên trung của Thái Tử Minh, nhân vật có tên trong Phong Vân bảng, nghe thấy tin Diệp Huyền khiêu chiến Đồng Hồng thì lập tức tới đây xem chiến. Đồng Hồng ngồi ở phía trước nhất, hai mắt khép chặt, lúc này đột nhiên mở mắt ra, lãnh đạm nói: "Các ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này sau này ta sẽ tự mình giải thích với Thái tử, năm nay có rất nhiều tân sinh vừa nhập học đều không xem Thái tử Minh chúng ta ra gì, trải qua một trận chiến này cũng xem như thuận tiện, để cho tất cả tân sinh biết rõ Thái tử Minh chúng rốt cuộc là thế nào." Quả nhiên, đưa mắt nhìn khắp nơi này, có rất nhiều học viên ở đây, đều đang luôn miệng tán dương Thái tử Minh cường đại và biến thái cỡ nào. Diệp Huyền này đúng là quá cuồng vọng, hắn sẽ không cho rằng có chút chỗ dựa thì có thể coi trời bằng vung đấy chứ, đắc tội với Thái tử Minh, sau này tên tiểu tử này ở Vương Thành nửa bước cũng khó đi, quả nhiên là tiện dân tới từ nông thôn, không biết trời cao đất rộng. Dưới đài khiêu chiến, Hương Minh quận chúa Triệu Tinh im lặng đứng đó, trong lòng cười lạnh không thôi. Mà cách đó song xa, tên Thành Vũ kia cũng đứng cười lạnh, ánh mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Âm độc. Ta vốn còn muốn tìm cơ hội dạy cho tên tiểu tử đó một bài học, bây giờ xem ra căn bản không cần nữa, chọc tới Thái tử Minh, cả Vương Thành này cũng không ai cứu nổi hắn. Thời gian từng phút trôi qua, khiến cho mọi người bực bội chính là đã sắp tới giờ khiêu chiến rồi, nhưng trước đài khiêu chiến chỉ có người của phe Thái tử Minh mà thôi, phía Diệp Huyền thì hoàn toàn không thấy đâu. Đồng Hồng, ngươi có chắc là tên Diệp Huyền kia sẽ tới không? Không phải là tên tiểu tử này cố ý nhử Thái tử Minh chúng ta đây chứ? Mắt thấy đã sắp tới giờ rồi, mà Diệp Huyền vẫn chưa xuất hiện, mấy cường giả của Thái tử Minh lập tức nhíu mày. Ánh mắt của mấy người Đồng Hồng cũng trở nên ngưng tụ, nếu như Diệp Huyền thật sự không tới thì gã sẽ rất mất mặt, đường đường là cường giả Phong Vân bảng, cư nhiên lại bị một tân sinh chơi cho một vố, nếu truyền ra ngoài, thì Đồng Hồng gã sau này sao có thể lăn lộn trong học viện được nữa. Các vị sư huynh, tên Diệp Huyền ngông cuồng này rất xảo trá, nói không chừng hắn thật sự là lâm trận bỏ chạy, để chúng ta mất mặt một phen. Viên Sơn nhân cơ hội đứng trước mặt mấy người này chửi mắng Diệp Huyền, khiến cho mấy người này càng thêm khó chịu. Một người trong số đó quay đầu lại, liếc nhìn Viên Sơn, hừ lạnh nói. Ngươi còn không biết xấu hổ mà dám nói nữa, thân là thành viên của Thái tử Minh, cư nhiên một tân sinh cũng không giải quyết được, đúng là thua cả phế vật, cư nhiên còn dám đứng ở nơi này, nếu như không phải vì ngươi là người của Đồng Hồng, thì lão tử đã sớm đánh chết ngươi rồi. Viên Sơn cúi đầu xuống, mặt mũi trướng lên đỏ bừng, không dám mở miệng phản bác. Nhìn kìa, đó là Diệp Huyền, bọn chúng tới rồi. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy có bốn người đang chậm rãi đi tới, dẫn đầu là một tên mập, mặt mày vui vẻ, khí thế dương cao. Tên mập kia chính là Diệp Huyền, đúng là làm người không thể xem vẻ bề ngoài. Một học viên thì thào mở miệng, một người đứng kế bên cốc đầu hát một cái. Ngu ngốc, người đi đằng sau mới là Diệp Huyền. Người đi phía sau, không phải chứ, Diệp Huyền cư nhiên là mỹ nữ hả? Một nhu tình như lửa, một lạnh như băng xương, hai vị mỹ nữ khí chất hoàn toàn bất đồng này rốt cuộc ai mới là Diệp Huyền. Gã nhìn chằm chằm vào Phượng Nhu Y và Lãnh Dĩnh Oánh, nước bọt sắp chảy thành dòng. Ngu ngốc, người đứng bên cạnh thật hết nói nổi gã, lại đập thêm cho gã một cú. Thiếu niên đi sau tên mập kia mới là Diệp Huyền. Đằng sau tên mập, người nọ ôm lấy mấy cục u trên đầu, nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, ở phía sau tên mập kia cư nhiên còn có một thiếu niên mặc võ bào màu xanh. Chỉ là ở góc nhìn của gã kia nãy thì thân hình của thiếu niên nọ hoàn toàn bị thân thể to béo của tên mập đi trước che khuất, rồi cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người phóng tới, Trần Tinh hưng phấn. Ha ha, Huyền thiếu, ngươi nhìn kìa, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía chúng ta, Oa, có không ít nữ học viên đâu. Huyền thiếu, ngươi nói khí chất của Trần Tam thiếu gia ta hôm nay thế nào? Có thể có nữ học viên nào thích ta hay không? Ha ha ha. Trước mắt bao người, Trần Béo hoàn toàn không biết xấu hổ, nghênh ngang đi tít ở phía trước, quay sang nháy mắt với những nữ học viên đang nhìn về phía này. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên lướt tới từ xa, chặn trước người mấy người Diệp Huyền, đúng là Vân Ngạo Tuyết. Diệp Huyền, ai cho ngươi khiêu chiến với Đồng Hồng hả, mau trở về cho ta. Nàng mang theo vẻ tức giận, mày khẽ nhíu, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng, lớn tiếng tuyên bố. Tất cả mọi người nghe đây, ta là lão sư của học viện, bây giờ ta tuyên bố, hủy bỏ khiêu chiến. Cái gì? Hủy bỏ? Tất cả mọi người đều giật mình. Chẳng trách tiểu tử này lại không sợ hãi gì hết, hóa ra là đã có âm mưu sẵn rồi, cư nhiên hủy bỏ. Khỉ gió, chúng ta ngồi đây đợi cả buổi còn xem cái rắm gì nữa, đúng là suối quẩy. Không có trò hay để xem rồi, lãng phí nhiều thời gian vô ích như vậy. Tất cả học viên đều ào ào nghị thuận, nhỏ tiếng chửi bới. Vân lão sư, đây là khiêu chiến giữa học viên chúng ta, ngươi chỉ là một lão sư, hình như không thể tự tiện hủy bỏ đâu. Một thành viên của Thái tử Minh đột nhiên cười lạnh nói. Ta nói hủy bỏ là hủy bỏ, sao hả, ngươi muốn cãi lời lão sư sao? Vân Ngạo Tuyết trừng mắt, lộ ra khí thế. Khẩu khí lớn thật đấy, Vân lão sư đúng không, hình như năm nay ngươi mới vừa gia nhập học viện thôi, một phụ đạo viên, có tư cách gì để quản người của Thái tử Minh ta chứ? Huống hồ gì, võ giả khiêu chiến là thần thánh như trời. Sao ngươi nói hủy bỏ là hủy bỏ được? Thành viên kia của Thái tử Minh cười lạnh, căn bản không thèm xem Vân Ngạo Tuyết ra gì. Đúng đó, Vân lão sư, hành động của ngươi hơi quá rồi, chúng ta thân là lão sư, há có thể tùy tiện can thiệp vào khiêu chiến của học viên với nhau. Đúng lúc này, một vị lão sư tên Lô Hạo đứng lên, thản nhiên mở miệng. Đây chính là lão sư chủ trì lần khiêu chiến này do Thái tử Minh mời tới, đương nhiên phải đứng về phía của thành viên Thái tử Minh rồi. Thực ra thì lấy thế lực của Thái tử Minh, có không ít lão sư trong học viện này đều có quan hệ nhất định với bọn họ. Thần sắc của Vân Ngạo Tuyết hơi khựng lại, lạnh lùng nói. Lô Hạo lão sư, ta chỉ biết một chuyện rằng Diệp Huyền là tân sinh do ta dẫn dắt, ta có nghĩa vụ phải bảo vệ sự an toàn của hắn, những thứ khác, ta không quan tâm. Vân Ngạo Tuyết lão sư, trong lòng ta tự có cân nhắc. Diệp Huyền nhìn Vân Ngạo Tuyết đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt đầy lo lắng, trong lòng liền có chút cảm động. Ngươi thì biết cái gì? Vân Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn, nắm tay của Diệp Huyền, lạnh lùng nói. Ngươi không biết đâu, bối cảnh của Thái tử Minh không đơn giản chút nào, đắc tội với bọn họ thì mặc kệ sau cùng ngươi thắng hay thua đều không phải chuyện tốt. Ngạo Tuyết, Lô Hạo lão sư nói không sai, học viên khiêu chiến với nhau, không chỉ đại biểu cho bản thân học viên, mà còn đại biểu cho thân phận võ giả của bọn họ, chúng ta không thể tự tiện can thiệp được. Diệp Huyền đồng học, ngươi cảm thấy thế nào, nam nhân đã nói thì không thể tùy tiện đổi ý được. Lúc này Ngô Lương cũng chạy tới, nhìn thấy Vân Ngạo Tuyết nắm tay Diệp Huyền, trên mặt thì lộ ra vẻ lo lắng, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu, mở miệng nói. Ánh mắt của gã liếc qua Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y, trong mắt đột nhiên xuất hiện một tia kinh diễm, bất giác liền lộ ra chút háo sắc. Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Ngô Lương, hoàn toàn bắt đến tia háo sắc tham lam vừa xuất hiện trong mắt gã, lập tức lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Lời ta nói ra, có đổi ý hay không thì hình như cũng không liên quan gì tới ngươi đúng không? Hơn nữa, hai chữ Ngạo Tuyết này cũng là ngươi có thể gọi sao? Thần sắc của Ngô Lương ngây ra, thiếu chút nữa đã nổi trận lôi đình. Sao hả, Diệp Huyền, lời khiêu chiến là ngươi nói trước đó, không phải là muốn lâm trận đổi ý đấy chứ? Ta vốn còn cho rằng ngươi cũng là một nhân vật, nào ngờ chỉ có vậy mà thôi. Đồng Hồng ngồi ngay ngắn trên đài khiêu chiến cả buổi rốt cuộc cũng đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, lạnh lùng cười giễu. Ta vốn còn định cho ngươi ngồi thêm một chút. Bất quá nếu như ngươi đã vội vã muốn nằm xuống thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Diệp Huyền lạnh giọng đáp lại, hắn vỗ vỗ bả vai của Vân Ngạo Tuyết, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía mình, cười khẽ nói. Vân lão sư, chẳng lẽ ngươi vẫn không tin ta hay sao? Nói xong lời này, thì Diệp Huyền không biết khi nào đã thoát khỏi hai tay của Vân Ngạo Tuyết, đi về phía đài khiêu chiến. Thanh âm và ánh mắt của Diệp Huyền lúc này đã khắc sâu vào trong mắt của Vân Ngạo Tuyết, đó là vẻ tự tin ngạo nhiên tràn trề, cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ. Giống như chúa tể giữa đất trời đang nghiêng mình nhìn về phía con dân bên dưới. Không biết vì sao, trong nháy mắt này lại khiến cho Vân Ngạo Tuyết sinh ra cảm giác tim đập thình thịch. Đợi tới khi nàng khôi phục lại thì đã thấy Diệp Huyền bước lên trên đài khiêu chiến, bước từng bước về phía Đồng Hồng. Ai, tên chết tiệt này? Vân Ngạo Tuyết tức giận tới mức dẫm chân, ánh mắt lóe lóe, nàng biết rõ bản thân mình không thể nào ngăn cản khiêu chiến được, cho nên ra sức chăm chú nhìn, chuẩn bị bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay cứu. Quyết không thể để cho tính mạng Diệp Huyền gặp phải nguy hiểm. Ngươi rốt cuộc cũng tới, ta còn tưởng là ngươi không dám đi lên đấy chứ. Đồng Hồng cười dài, ánh mắt lạnh lẽo. Bớt nói nhảm đi, ta đang bận lắm. Diệp Huyền phất tay, hoàn toàn không thèm để ý chút nào. Đồng Hồng nghe vậy thì ánh mắt khựng lại, hung tợn nói. Muốn chết, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ triệt để phế bỏ ngươi, cho ngươi từ một thiên tài trở thành một phế nhân. Hy vọng tới lúc đó ánh mắt của ngươi vẫn còn có thể ngông cuồng như vậy. Lời vừa dứt thì khí thế trên người của gã nháy mắt liền bạo phát ra, một cỗ kình khí quét ngang, không khí xung quanh dường như cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu vù vù xoay tròn, hóa thành một cỗ áp lực khủng bố bao phủ trên người của Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức cảm giác được chính mình giống như bị ngàn cân đè nặng. Huyền áp. Đôi mắt Diệp Huyền hơi ngưng tụ, đúng là có chút giật mình, không ngờ khả năng nắm giữ huyền khí của đối phương đã tới mức độ này, khiến cho huyền khí dưới khí thế của bản thân hình thành một loại uy áp, mang tới áp lực cực lớn trên tinh thần cho đối thủ. Điều này hiển nhiên phải khiến huyền khí vận chuyển tới một mức độ cực kỳ thâm hậu. Hơn nữa, muốn hình thành huyền áp thì huyền khí trong cơ thể phải vô cùng tinh thuần. Đây là công pháp địa phẩm trở lên mới có thể có uy lực như vậy. Chẳng trách người này có thể đứng hàng thứ 36 trong phong vân bảng của học viện, đúng là có chút thực lực. Nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong ánh mắt Diệp Huyền, trong đôi mắt lạnh như băng của Đồng Hồng lộ ra ý cười lạnh. Mới có thế này thôi đã khiến cho ngươi giật mình rồi sao? Dưới huyền áp của ta, ta cũng rất tò mò, thực lực của ngươi bây giờ còn có thể phát huy ra được mấy phần, bất quá bấy nhiêu vẫn chưa xong đâu, tiếp tục cho ngươi biết võ hồn của Đồng Hồng ta. Lời vừa dứt thì Đồng Hồng đột nhiên cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân thể của gã đột nhiên lóe lên một đạo quang mang mờ ảo, một đoàn hư ảnh màu đen liền xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, hắc ảnh nhúc nhích, lại biến ảo thành một con mèo đen. Con mèo này vừa xuất hiện, thì trong hư không lập tức xuất hiện một loại khí tức âm lãnh, đôi mắt u lãnh tựa như hắc bảo thạch của nó nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, một cỗ hàn khí tự nhiên vây quanh toàn thân Diệp Huyền. Chẳng những Diệp Huyền, ngay cả những học viên đứng bên dưới đài khiêu chiến nháy mắt liền nổi da gà, toát ra một tia hàn khí. Võ hồn của ta chính là Quỷ Ảnh Miêu. Đồng Hồng cười lạnh. Quỷ Ảnh Miêu thuộc về ám hệ võ hồn, những kẻ có được loại võ hồn này thì phương diện tốc độ và ẩn nấp sẽ được gia tăng rất nhiều, thường xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa bên trong huyền khí có chứa một cỗ lãnh ý đặc biệt âm lãnh, có thể ăn mòn và đông lại huyền khí của người khác trong một lúc. Ở trong rất nhiều võ hồn, Quỷ Ảnh Miêu này thuộc loại khá là mạnh. Sau khi thi triển ra võ hồn Quỷ Ảnh Miêu, vẻ đắc ý và nụ cười lạnh trên mặt Đồng Hồng chẳng những không dừng lại, mà càng thêm sáng lạn hơn. Bây giờ trong lòng ngươi đã bắt đầu tuyệt vọng hay chưa? Bất quá chớ nên vội, đây còn không phải trọng điểm, thứ sẽ khiến ngươi tuyệt vọng thật sự chính là cái này. Đồng Hồng khẽ quát một tiếng, tiếng ong ong vang ra. Phía trên võ hồn Quỷ Ảnh Miêu kia cư nhiên xuất hiện hai đạo quang hoàn màu đen, hai đạo quang hoàn qua lại xen kẽ nhau, khí tức lạnh lẽo quỷ dị kia nháy mắt lại gia tăng mấy lần. Hàn ý mãnh liệt khiến cho tất cả học viên khác ở đài khiêu chiến đều lùi lại, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Nhị tinh võ hồn, cư nhiên là nhị tinh võ hồn. Đồng Hồng này che giấu sâu thật đấy, võ hồn của hắn đột phá nhị tinh khi nào vậy? Sao ta không biết thế này? Tâm cơ đáng sợ thật đấy, lấy thực lực của hắn, một khi võ hồn đột phá thì vị trí thứ 36 kia căn bản không phải thực lực thật sự của hắn, e là có thể nhảy vào hàng 20 của phong vân bảng đó. Diệp Huyền này xui xẻo rồi. Chỉ thoáng một cái thì dưới đài khiêu chiến lại ồn ào nghị luận, tất cả mọi người đều giật mình nhìn võ hồn, mà Đồng Hồng đã phóng xuất ra với vẻ khiếp sợ không dám tin. Nhị tinh võ hồn, so với nhất tinh võ hồn thì cường đại hơn rất nhiều. Ở Huyền Linh Học Viện, các học viên chỉ cần đạt tới võ sư tam trọng thì đã có tư cách tốt nghiệp, cho nên phần lớn học viên bình thường đều một lòng tu luyện. Bởi vậy cho nên, khi còn ở trong học viện rất ít có học viên nào chịu tăng võ hồn lên nhị tinh, chỉ có những gia tộc lớn có bối cảnh thâm hậu, có thể tìm được huyền thú và luyện hồn sư thì mới có điều kiện này. Võ sư nhị trọng, võ hồn nhị tinh, Đồng Hồng không hổ là cao tầng của Thái Tử Minh, cao thủ hàng đầu của phong vân bảng, hắn lần này cư nhiên bộc lộ ra hết tất cả bao gồm lá bài tẩy này, chỉ sợ là thật sự nổi giận với Diệp Huyền, muốn lập uy trước mắt tất cả mọi người, Diệp Huyền này chắc căn bản là không đỡ nổi mấy chiêu của Đồng Hồng đâu. Mấy tên học viên khác có tên trên phong vân bảng liền nghiêm mặt đánh giá. Mấy chiêu? Kẻ đứng bên cạnh không khỏi cười nhạo một tiếng. Ngươi xem so sánh khí thế của hai người đi, ta dám cam đoan. Diệp Huyền đối mặt với Đồng Hồng, tuyệt đối là nháy mắt sẽ bị đánh bẹp ngay. Nói đúng lắm, nếu như tiểu tử kia có thể đỡ nổi một chiêu của Đồng Hồng, mà không thua thì cũng xem như kinh diễm tuyệt luân rồi. Mọi người ồn ào bàn tán, còn mấy người Lãnh Dĩnh Oánh thì cũng nghiêm mặt hẳn lên. Siết chặt hai tay, âm thầm cầu nguyện cho Diệp Huyền, đầy lo lắng. Tiểu tử, bây giờ đã bắt đầu tuyệt vọng hay chưa? Lần khiêu chiến này là tự ngươi nói ra, chỉ sợ là lúc ngươi nói ra không hề nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy đúng không? Đồng Hồng mở miệng, bước lên trước, huyền áp khủng khiếp kia càng trở nên cường đại hơn, hung hăng chấn áp lên người Diệp Huyền, xen lẫn khí tức lạnh lẽo của Quỷ Ảnh Miêu, giống như muốn triệt để đông cứng không khí xung quanh Diệp Huyền vậy. chỉ là một chút huyền áp mà thôi, cần ra vẻ tới vậy hay sao? Chút huyền áp này đối với Diệp Huyền ta chẳng là gì hết. Trên đài khiêu chiến, Diệp Huyền cười lạnh, mở miệng nói, ánh mắt bình tĩnh đi lên phía trước. Không khí quanh người hắn đột nhiên lưu động vô cùng quỷ dị, giống như ánh mặt trời nóng rực chiếu lên trên nền tuyết trắng, nháy mắt liền quét sạch cỗ huyền áp khủng bố kia. A, đôi mắt của Đồng Hồng hơi khựng lại, gã có thể cảm giác được, huyền áp mà mình phóng xuất ra, ngay khi vừa tiến vào phạm vi quanh thân Diệp Huyền, thì giống như bị cuốn vào trong một dòng xoáy mạnh, nhanh chóng lưu chuyển hóa giải, nháy mắt liền tán loạn. Xem ra kẻ này cũng có chút môn đạo, chẳng trách có thể ngông cuồng như vậy. Đồng Hồng thầm nghĩ trong lòng, nhưng nụ cười lạnh trên môi vẫn giữ nguyên như cũ. Ta chính là thiên tài võ sư nhị trọng, kết hợp với quỷ ảnh miêu võ hồn nhị tinh, cho dù là cường giả võ sư tam trọng ta cũng có thể giết được, đối phương chỉ là một tân sinh võ sư nhất trọng mà thôi, có bản lĩnh thì sao, không thể nào là đối thủ của ta được. Nghĩ tới đây, thân hình Đồng Hồng đột nhiên động, quỷ ảnh hóa hình. Vèo vèo vèo, trong nháy mắt, thân ảnh của Đồng Hồng bạo tán ra, chỉ thấy từng đạo bóng dáng tung hoành khắp bốn phía trên đài khiêu chiến, quét ngang khắp nơi, huyền khí cùng phóng, khí tức màu đen quét ngang, khiến cho người ta căn bản không nhận ra Đồng Hồng thật sự đang đứng ở đâu. Đồng Hồng này đáng sợ thật, lợi dụng thiên phú của quỷ ảnh miêu võ hồn tới mức cao nhất, hóa thân quỷ ảnh, căn bản không thể nhìn thấy chân thân, thế này còn đánh thế nào nữa? Trong lòng đám người âm thầm khiếp sợ, xem ra Diệp Huyền này nguy to rồi, Đồng Hồng không hổ là cao thủ trên Phong Vân bảng, thực lực quả nhiên đáng sợ, vừa ra tay liền khiến toàn trường khiếp sợ. Tân sinh này nghe nói đã từng đánh bại Viên Sơn, vừa mới nhập học mà đã có thực lực cỡ này, cũng thuộc hàng thiên chi kiêu tử. Đáng tiếc hắn quá cuồng vọng tới mức đi khiêu chiến với Đồng Hồng, bây giờ xem ra sợ là hắn không thể đỡ nổi một chiêu của Đồng Hồng đâu. Trong đám học viên bên dưới đài khiêu chiến, có người mở miệng nói, lập tức được vô số học viên khác phụ họa. Đồng Hồng đã thể hiện thực lực một cái liền khiến toàn trường khiếp sợ, trong mắt của hầu hết các học viên thì Diệp Huyền xem như chết chắc rồi. Vân Ngạo Tuyết siết chặt hai tay, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, tùy thời đều chuẩn bị ra tay. Đối mặt với bóng đen tung hoành khắp đài khiêu chiến này, mọi người nghị luận ồn ào, Diệp Huyền đứng giữa đầy trời huyền khí màu đen kia lại không hề động dung chút nào. Đôi mắt của hắn vẫn bình lặng như hồ sâu, lạnh lùng nhìn hết thảy những gì đang xảy ra, nhếch môi cười trào phúng. Vèo. Đột nhiên, một đạo hắc mang bén nhọn lướt tới từ phía sau lưng của Diệp Huyền, hắc mang mờ ảo hóa thành huyền mang lập lòe bén nhọn, một cái móng vuốt nháy mắt liền xé rách huyền khí màu đen dày đặc kia lướt về phía Diệp Huyền. Nhanh, quá nhanh rồi. Nhanh tới mức không tưởng tượng nổi. Lợi chảo màu đen này giống như sấm sét lập lòe, vừa mới lóe lên một cái thì liền tới bên cạnh Diệp Huyền. Lợi chảo sắc bén hạ xuống, kình phong kêu gào, hung hăng đặt lên lưng trái của Diệp Huyền. Diệp Huyền tiêu rồi. Trong lòng của tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, đồng tử co rút lại. Thế tấn công của Đồng Hồng thật sự là quá nhanh, dưới huyền khí màu đen quanh quần yểm hộ, gần như khiến cho người ta không kịp phản ứng. Những học viên còn lại trên Phong Vân bảng có mặt ở đây đều nghĩ nếu như đổi lại mình là Diệp Huyền thì căn bản cũng không cản nổi một chiêu này của Đồng Hồng. Ha ha, đau đớn đi, hối hận đi, tuyệt vọng đi. Lợi chảo chém xuống, Đồng Hồng sẵn giọng cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp đài khiêu chiến. Gã có thể cảm nhận được, cảm giác như lợi chảo của mình xé rách Diệp Huyền, chỉ nháy mắt thôi là có thể khiến cho cánh tay của thiếu niên cuồng vọng này bị xé rách. Keng. Nhưng chỉ chốc lát sau, nụ cười trên mặt Đồng Hồng đột nhiên lại khựng lại, chảo phải của gã chém lên trên vai của Diệp Huyền. Nhưng không xuất hiện cảm giác dễ dàng cắt xé da thịt, mà giống như chém trúng một khối cương thiết vô cùng cứng rắn, một cỗ lực phản chấn cực lớn liền ập tới. Cánh tay phải của Đồng Hồng đau đớn kịch liệt, xương năm ngón tay nháy mắt liền gãy nát. Một màn bất thình lình khiến cho toàn thân của Đồng Hồng run mạnh lên, trên mặt để lộ ra vẻ kinh hoàng. Luyện thể thần thông, một tia sợ hãi nháy mắt liền lan ra trong lòng Đồng Hồng, nụ cười thản nhiên của Diệp Huyền nháy mắt liền trở nên khủng bố là vậy, dữ tợn đến thế. Luyện thể thần thông là một loại khó tu luyện nhất trong số rất nhiều công pháp, nó không giống công pháp hộ thể bình thường, lợi dụng huyền khí kết thành phòng ngự, mà là rèn luyện thân thể tới mức tận cùng. Đồng Hồng tự tin, lấy thực lực của gã kết hợp cùng với võ hồn thì cho dù là cường giả võ sư tam trọng cũng phải bị phân thây dưới một kích này của gã, nhưng gặp phải Diệp Huyền, thậm chí không thể phá vỡ được nhục thể của Diệp Huyền, triệt để chấn kinh nội tâm của Đồng Hồng. Lui, đây cũng là suy nghĩ duy nhất của Đồng Hồng lúc này. Thiên phú của quỷ ảnh miêu thi triển ra, hai chân của Đồng Hồng đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình linh hoạt như chim én, nháy mắt liền chuyển từ tiến thành lùi, nhanh chóng lùi lại phía sau. Bây giờ lại muốn lui. Đã muộn rồi. Thanh âm thản nhiên lạnh lẽo như băng thốt ra từ miệng Diệp Huyền, thân Diệp Huyền như huyễn ảnh, tay phải phủ xuống ngực của Đồng Hồng. Tiếng răng rắc vang lên rõ mồn một, ngực của Đồng Hồng liền lõm thật mạnh xuống, kêu thảm một tiếng, máu tươi xen lẫn nội tạng văng ra từ trong miệng của gã, thân thể lăn mấy chục vòng trên mặt đất mới dừng lại được. Áo bào trên người của gã vỡ vụn, toàn thân loang lỗ vết máu, tóc tai tán loạn, hoàn toàn không còn cao ngạo và phong độ nhẹ nhàng lúc trước nữa. Đây chính là thực lực mà ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Chỉ có vậy mà thôi. Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, thanh âm giống như dao nhọn đâm vào trong tâm linh vốn đã bị tổn thương của Đồng Hồng. Qua một tiếng, hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch như giấy, tức giận công tâm. Huyền khí trong cơ thể tán loạn bốn phía, một mảnh hỗn loạn, rốt cuộc không cách nào điều động được nữa. Toàn trường trong nháy mắt liền trở nên im phăng phắc. Thua rồi. Tất cả học viên có mặt ở đây đều kinh ngạc nhìn những gì đang xảy ra, trợn mắt há mồm, không dám tin. Đám người Thái tử Minh thì càng trợn mắt to hơn nữa, không thể tin được những gì vừa xảy ra. Diệp Huyền chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Đồng Hồng. Sỉ nhục, có một loại bị sỉ nhục nháy mắt liền dâng lên trong lòng của từng thành viên Thái tử Minh. Vân Ngạo Tuyết thả lỏng hai nắm tay, nhếch môi mỉm cười. Tiểu tử này đúng là khiến cho người ta kinh hỉ mà, bất quá, cũng to gan thật đấy, làm cho mình sợ muốn chết. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đang định lát nữa phải xử lý Diệp Huyền kiểu gì. Mấy người Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y rốt cuộc cũng có thể yên lòng rồi. Ha ha, ta đã nói mà, Đồng Hồng gì gì đó, cường giả phong vân bảng gì gì đó, trước mặt Huyền thiếu căn bản không là cái gì hết, không chịu nổi một kích. Trần Tinh toét miệng cười lớn ha ha, tâm tình vô cùng hả hê, khiến cho không ít học viên đứng xung quanh tức giận trừng mắt. Trần Tinh lại ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn thấy Diệp Huyền phát uy giống như chính bản thân gã đang đứng trên đài khiêu chiến, lực chiến quần hùng, quét ngang bốn phương, loại cảm giác này vô cùng sướng. Trên đài khiêu chiến, Diệp Huyền chậm rãi đi về phía Đồng Hồng. Ôm ngực, Đồng Hồng oán độc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, đồng tử co rụt lại, trong đôi mắt cũng mang theo sợ hãi. Cao tầng của Thái tử Minh, cường giả phong vân bảng, ha ha, đúng là rất lợi hại thật đấy. Diệp Huyền thản nhiên nói, khiến cho trong lòng Đồng Hồng cảm thấy vô cùng khuất nhục, hận không thể tìm ngay một cái lỗ để chui xuống. Bên dưới đài, đám người của Thái tử Minh đều trợn mắt, đây là sỉ nhục trắng trợn, những lời này của Diệp Huyền không chỉ đang đánh mặt Đồng Hồng, mà còn đánh luôn cả thể diện của Thái tử Minh. Thực lực của cao tầng chỉ tới cỡ này, Thái tử Minh có thể mạnh tới mức nào? Sắc mặt của những thành viên Thái tử Minh khác trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Huyền. Ngươi muốn xử trí ta thế nào? Đồng Hồng gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, thanh âm khàn khàn vang lên trên đài khiêu chiến. Gã cố nén đau đớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Diệp Huyền, chỉ quan tâm xem Diệp Huyền sẽ xử trí gã thế nào. Nhìn Đồng Hồng, Diệp Huyền lắc đầu. Vừa rồi ngươi cuồng ngôn như vậy, tuyên bố muốn phế bỏ ta trước mặt tất cả mọi người, để cho ta chịu tra tấn, nếm thử tư vị sống không bằng chết, sao bây giờ lại như một kẻ đáng thương chờ ta xử trí thế này? Trong lòng Đồng Hồng khuất nhục, ánh mắt oán độc, nhưng không phản bác. Trong lòng của gã vẫn còn ôm một tia hy vọng. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Trong lòng của ngươi vẫn còn ôm lấy hy vọng đúng không? Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, chỉ chuẩn bị làm những gì ngươi muốn làm với ta, phế bỏ tu vi của ngươi. Cho đời này của ngươi đều phải sống trong hối hận, chịu hết đau đớn vô tận. Lời vừa dứt thì trong mắt Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một tia sắc bén. Dừng tay. Đúng lúc này, dưới đài khiêu chiến đột nhiên truyền tới một tiếng quát chói tai. Lô Hạo lão sư đột nhiên đứng lên, đi lên trên đài, nghĩa chính ngôn từ nói. Diệp Huyền, hôm nay Đồng Hồng cũng đã bị đánh bại rồi, khiêu chiến đã chấm dứt, ngươi không thể động thủ với hắn. Gã vừa nói thì trên người đột nhiên tản ra khí tức địa võ sư tam trọng khủng bố. Huyền khí nồng đậm giống như sóng biển cuồn cuộn không ngừng, chấn áp trên người Diệp Huyền. Rõ ràng chỉ cần Diệp Huyền cử động một cái thì gã sẽ ra tay. Diệp Huyền quay đầu, lạnh lùng nhìn Lô Hạo. Ta và Đồng Hồng là quyết đấu sinh tử, ngươi không có tư cách tới quản ta. Lô Hạo lắc đầu, nói với vẻ chính nghĩa giặt rào. Diệp Huyền, ta thân là lão sư của học viện, có quyền phụ trách đối với sống chết của học viên, Đồng Hồng đã thua rồi. Nếu như ngươi tiếp tục động thủ với hắn chính là làm trái với quy định của học viện. Mau lùi lại đi, đừng có chấp mê bất ngộ mà đi lầm đường lạc lối. Hay cho một câu lầm đường lạc lối. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ trào phúng. Lô Hạo lão sư, lúc trước hình như là chính ngươi nói với Vân Ngạo Tuyết lão sư rằng, học viên khiêu chiến với nhau lão sư không thể tự tiện can thiệp, bây giờ ngươi lại can thiệp vào, chẳng lẽ những lời ngươi vừa nói đều là dám hay sao? Huống hồ gì quyết đấu sinh tử, bất kỳ ai cũng không thể can thiệp, cho dù ngươi có là lão sư cũng vậy, còn bày đặt ra vẻ trước mặt ta. Diệp Huyền cười lạnh mở miệng, chân phải đá mạnh về phía đan điền của Đồng Hồng. Một tên lão sư mà cũng dám ra vẻ trước mặt hắn, làm cho gì chứ? Diệp Huyền hắn muốn phế ai thì phế kẻ đó, Thiên Vương lão tử cũng không thể cản được. Ngươi làm càn. Ánh mắt của Lô Hạo phát lạnh, trong lòng thật sự nổi giận, Gã thật không ngờ là Diệp Huyền không thèm để ý tới lời nói của gã chút nào, trước mặt bao người dám làm cho gã mất hết mặt mũi. Huyền khí trong cơ thể lưu chuyển, Lô Hạo đánh một chưởng về phía Diệp Huyền, thực lực địa võ sư tam trọng thi triển hoàn toàn, không khí phía trước đột nhiên nổ tung lên, hình thành một lốc xoáy khổng lồ, cuốn theo tất cả, ngay cả thiết thạch cứng rắn trên đài khiêu chiến cũng xuất hiện từng vết nứt. Lô Hạo, ngươi đang làm gì đó? Vân Ngạo Tuyết thấy thế thì quát to một tiếng, lao nhanh lên tới trước người Diệp Huyền, dùng thân thể ngăn cản công kích của Lô Hạo. Ầm ầm một tiếng, thân hình Vân Ngạo Tuyết chấn động, bịch bịch lùi lại hai bước, huyền khí trong cơ thể sôi trào, được Diệp Huyền đỡ lấy, lúc này mới ổn định thân hình lại được. Vân lão sư, ngươi không sao chứ? Trong lòng Diệp Huyền không khỏi động dung. Tuy rằng Lô Hạo rất mạnh, nhưng muốn giết Diệp Huyền hắn thì còn chưa đủ, chỉ là Diệp Huyền thật sự không ngờ, vì cứu mình mà Vân Ngạo Tuyết lão sư gấp rút không suy nghĩ gì, mà dùng thân thể để chặn đứng công kích của Lô Hạo lão sư, khiến cho trong lòng hắn vô cùng cảm động. Vân Ngạo Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Huyền một cái, nhìn về phía Lô Hạo, lạnh lùng nói. Lô Hạo, vừa rồi ngươi cũng đã nói, học viên khiêu chiến với nhau, lão sư chúng ta không có tư cách quản. Ánh mắt của Lô Hạo phát lạnh. Vân Ngạo Tuyết, ta kính ngươi cũng là lão sư, chuyện lúc trước ta có thể bỏ qua, nhưng ngươi chỉ là một phụ đạo viên mới tới, chuyện quản hay không quản ngươi nói không thể tính, mau tránh ra cho ta. Vậy sao? Vân Ngạo Tuyết lấy ra một khối lệnh bài, giơ lên trước mặt Lô Hạo. Nhìn cho rõ đây là cái gì? Lệnh bài giám thị của học viện. Sao có thể? Lô Hạo khiếp sợ mở miệng. Huyền Linh học viện là học phủ cao cấp nhất của Lưu Vân Quốc, bên trong tự nhiên có nhiều thế lực phân bố, cho nên sẽ có lão sư dễ dàng bị thế lực bên ngoài ảnh hưởng, mà tiến hành chiếu cố hoặc chèn ép đối với học viên. Cho nên Huyền Linh học viện chuyên môn có một bộ môn giám thị riêng, dùng để giám thị hành vi của lão sư, đại biểu cho quyền uy cao nhất của học viện. Những thành viên trong bộ môn giám thị này đều là những người có địa vị cao, được Huyền Linh học viện bảo vệ và cho quyền uy, còn giám thị lệnh này chính là biểu tượng của bọn họ. Gặp giám thị lệnh thì như gặp hiệu trưởng, bất kỳ lão sư nào cũng không thể cãi lời. Lô Hạo thật sự không thể tưởng tượng nổi, một phụ đạo viên vừa mới vào học viện năm nay như Vân Ngạo Tuyết lại có được giám thị lệnh. Hóa ra Vân lão sư là người của bộ giám thị, là Lô Hạo ta đừng đột. Lô Hạo cúi đầu, sắc mặt vô cùng khó coi, sau đó quay người đi xuống khỏi đài khiêu chiến. Thấy giám thị lệnh như thấy hiệu trưởng, nếu như gã còn dám bất kính, một khi bị thẩm tra thì rất có thể sẽ bị khai trừ. Không ngờ ngay cả giám thị lệnh mà học viện cũng cho nàng, Lô Hạo này đúng là vô dụng. Ngô Lương nhìn thấy những chuyện này thì trong lòng buồn bực, gã vốn còn chuẩn bị đợi Lô Hạo phế Diệp Huyền xong, Vân Ngạo Tuyết kiên trì không nổi nữa thì sẽ ra tay cứu viện, lưu lại ấn tượng tốt với Vân Ngạo Tuyết, nhưng không ngờ lại thất bại hết. Xem ra, hôm nay không ai cứu được ngươi rồi. Nhìn vào sắc mặt khó coi của Đồng Hồng, Diệp Huyền xoay người cười lạnh. Ngươi không thể phế hắn được. Đúng lúc này, một cao tầng của Thái tử Minh bên dưới đài khiêu chiến đột nhiên đứng lên, khiến cho Diệp Huyền quay sang nhìn đối phương. Ngươi không thể phế hắn, bằng không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thái tử Minh các ngươi chẳng lẽ không thể nói cái gì khác hay sao? Diệp Huyền ta làm việc gì cũng chưa bao giờ hối hận. Diệp Huyền lại giơ chân lên lần nữa, khiến cho đối phương cả kinh hô to. Đợi đã, ngươi còn muốn nói gì nữa? Diệp Huyền đưa mắt nhìn đối phương, lại nghe kẻ kia lãnh ngạo nói. Ngươi có biết Thái tử Minh chúng ta là do ai thành lập hay không? Ngươi không động thủ thì còn có khả năng làm hòa với Thái tử Minh chúng ta. Một khi ngươi phế Đồng Hồng, chính là kết thù, ngươi đã nghĩ tới hậu quả hay chưa? Ngươi thành lập Thái tử Minh. Nghe được câu này, có rất nhiều cường giả biết chút ít về việc này đứng gần đài khiêu chiến đều giật mình. Đúng đó, tuy rằng Diệp Huyền đánh bại Đồng Hồng, nhưng Đồng Hồng dù sao cũng chỉ là một cái cao tầng của Thái tử Minh mà thôi. So với người thành lập Thái tử Minh thì căn bản không phải cùng một tầng thứ, phế Đồng Hồng rồi thì chính là đánh lên thể diện của người nọ, tới lúc đó người nọ tức giận thì cả Huyền Linh học viện đều phải lung lay. Vân Ngạo Tuyết đứng bên cạnh Diệp Huyền cũng lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Huyền, người thành lập Thái tử Minh này không phải chuyện đùa đâu, nếu như có thể thì vẫn nên dàn xếp ổn thỏa thì hơn. Ngay cả lão sư cầm giám thị lệnh như nàng mà, cũng phải có chút cố kỵ sợ hãi người thành lập Thái tử Minh, không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Diệp Huyền chớp chớp mắt, Đồng Hồng đang nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trên mặt xuất hiện một tia hy vọng. Đúng vậy, ta là người của Thái tử Minh, nếu như ngươi phế đi ta, thì hậu quả của ngươi chắc chắn sẽ còn thê thảm hơn cả ta, ngươi chắc chắn sẽ chết. Ngu ngốc! Diệp Huyền nghe thấy Đồng Hồng mở miệng uy hiếp, thì chân phải đang giơ lên đột nhiên hạ xuống, lập tức có một cỗ huyền khí tinh thuần tiến vào trong huyền hải của Đồng Hồng, ánh mắt của tất cả mọi người đều ngưng lại tại nơi đó. Không ai ngờ tới, đối mặt với uy hiếp như vậy, Diệp Huyền cư nhiên vẫn không chút do dự ra tay phế bỏ toàn bộ tu vi của đối phương. Ong, chẳng những phế bỏ tu vi của Đồng Hồng, Trong mắt Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một đạo thần quang, một đạo hồn lực vô hình lại chui vào bên trong huyền hải đã bị phá hư của gã. Trên đỉnh đầu đồng hồng, quỷ ảnh miêu võ hồn phủ hiện, trong hai tròng mắt âm lãnh lộ ra vẻ hoảng sợ, kêu thảm một tiếng, nháy mắt liền hóa thành hư vô. Huyền hải nghiền nát, võ hồn bị hủy, sau này, đồng hồng triệt để trở thành một phế vật, không còn khả năng khôi phục. Ngươi, đồng hồng thật không dám tin, dưới tình huống thế này, trong lòng gã vừa mới dâng lên chút hy vọng thì tuyệt vọng lại tới nhanh như vậy. Gã hận bản thân mình vì sao lại trêu chọc sát tinh như Diệp Huyền, thực tế thì gã và Diệp Huyền cũng không có thù hằn gì với nhau, nhưng cuối cùng, gã lại vì mối thù vặt vãnh này lại trả giá cả đời. Gã đúng là rất ngu ngốc. Sau này, bản thân gã đều phải sống lay lắt trong đau đớn và hối hận, lúc này, ngoại trừ hối hận khôn nguôi ra thì oán hận của gã đối với Diệp Huyền cũng đã lên tới cực điểm. Ha ha ha. Đồng Hồng cười thảm, sắc mặt dữ tợn như điên cuồng. Diệp Huyền, ngươi phế ta, ngươi cư nhiên dám phế ta. Người nợ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, dám phế đi người của Thái tử Minh, người nợ nhất định sẽ không tha cho ngươi, ở trước mặt hắn, mặc kệ thân phận của ngươi là gì thì cũng hèn mọn như một con kiến mà thôi, ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi hắn là ai đâu. Không chỉ riêng mình Đồng Hồng, mà tất cả thành viên khác của Thái tử Minh đều khiếp sợ nhìn những gì đang xảy ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền đều tràn đập vẻ thương cảm. Diệp Huyền chỉ sợ còn chưa biết mình đã đắc tội với ai đâu, nếu như nói cho hắn biết thì sợ là sẽ khiến cho hắn hối hận cả đời. Thật đáng thương, đúng là đáng thương. Diệp Huyền thu hồi chân phải, nhìn thấy vẻ điên cuồng của Đồng Hồng, không khỏi cười giễu. Người có thể thành lập tổ chức tên gọi Thái tử Minh ở Vương Thành này, ngoại trừ bản thân Thái tử của Vương quốc gia thì còn có ai nữa? Thanh âm thản nhiên của Diệp Huyền vang lên trên đài khiêu chiến. Cái gì? Tất cả các thành viên Thái tử Minh đang thương hại nhìn Diệp Huyền đều chấn động toàn thân. Kẻ này, cư nhiên đã đoán ra được người nọ, nhưng tại sao hắn lại còn... Ánh mắt chấn kinh của mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ thấy hắn bật cười. Trên đời này, Diệp Huyền ta muốn phế ai thì phế kẻ đó, Thiên Vương lão tử cũng không thể cản được ta, ai dám động tới ta và bạn bè của ta, mặc kệ người nọ là ai, đều phải thừa nhận lửa giận của Diệp Huyền ta. Diệp Huyền nói xong thì xoay người rời khỏi đài khiêu chiến, thân ảnh ngày càng đi xa. Lời nói của Diệp Huyền khiến cho tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, bao gồm cả hai vị lão sư biết rõ về người thành lập Thái tử Minh là Lô Hạo và Ngô Lương. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu rõ, vì sao Diệp Huyền lại quyết đoán phế bỏ Đồng Hồng như vậy. Thật sự không phải là Diệp Huyền không suy tính tới người kia, mà ngược lại, hắn đã sớm đoán được đối phương là ai, chẳng qua là hắn chỉ nghĩ tới ân oán của hắn và người nọ, chứ không phải đối phương cường đại tới mức nào. Cho nên, hắn dùng hành động của mình để nói cho tất cả mọi người biết, bất kỳ kẻ nào đều không nên chọc tới hắn và bạn bè của hắn, bằng không, mặc kệ đối phương là ai, cũng phải thừa nhận lửa giận của hắn. Diệp Huyền nhìn thấy bóng lưng của mấy người Diệp Huyền rời đi, trong lòng tất cả mọi người đều rung động không thôi. Học viên vừa mới gia nhập học viên không tới nửa năm này, khiến cho bọn họ thấy rõ, cái gì gọi là không biết sợ hãi. Tên tiểu tử này đủ cuồng vọng, đây chính là đang thị uy với chúng ta sao? Hừ, kẻ này dám đắc tội với thái tử, mặc kệ hắn khí thế tới đâu, thì sau này ở Vương Thành này, nửa bước cũng khó đi. Vài tên cao tầng của thái tử Minh lạnh lùng nhìn thân ảnh của Diệp Huyền rời đi, trong lòng cười lạnh không thôi. Chúng ta đi thôi, chuyện này chúng ta nhất định phải bẩm báo với Thái tử. Một đám thành viên của Thái tử Minh đều đứng lên rời khỏi đài khiêu chiến, còn về phần Đồng Hồng bị phế bỏ tu vi và võ hồn đang nằm trên đài khiêu chiến, thì cũng bị bọn họ triệt để vứt bỏ ở đó. Đối với Thái tử Minh mà nói, một thành viên bị phế tu vi trở thành phế vật, mặc kệ thiên phú của gã lúc trước mạnh bao nhiêu, địa vị của gã cao tới đâu, bây giờ đã không còn chút giá trị nào. Diệp Huyền, ngươi đã biết rõ hậu trường của Thái tử Minh rồi, sao còn phế bỏ Đồng Hồng làm gì? Ngươi làm như vậy chính là tự đẩy bản thân vào trong hố lửa đó. Trên đường trở về, Vân Ngạo Tuyết lo lắng quay sang nói với Diệp Huyền. Vân lão sư, hậu trường của Thái tử Minh này thật sự là đương kim Thái tử sao? Trần Tinh nghi hoặc hỏi. Vân Ngạo Tuyết gật gật đầu. Có phải Thái tử hay không thì không chắc, nhưng nó là do Đại Vương Tử của đương kim bệ hạ thành lập. Năm đó Đại Vương Tử vào Huyền Linh Học Viện, thiên tư hơn người. Năm thứ hai liền giành được vị trí đứng đầu trên phong vân bảng của học viện. Sau đó thành lập Thái tử Minh, trắng trợn thu nạp những học viên có thiên phú hơn người. Sau khi những học viên này tốt nghiệp thì đều trở thành thủ hạ dưới trướng của hắn, làm việc cho hắn, tạo thành thế lực rất lớn mạnh. Hơn nữa hắn là đại vương tử, cho nên mới gọi là Thái tử Minh. Hí! Mấy người Lãnh Dĩnh Oánh nghe xong thì hít vào một ngụm khí lạnh. Ha ha, Huyền thiếu, chúng ta cư nhiên đánh mặt của Thái tử, thật là sướng muốn chết. Ngươi nói những mỹ nữ, trong học viện biết được sự tích anh dũng của Trần Tam thiếu gia ta xong, thì sau này có thể nào đều chủ động nhào lên yêu thương nhung nhớ ta không? Ha ha, ui da! chỉ có Trần Tinh cười hớn hở, sau đó bị Vân Ngạo Tuyết cốc đầu một cái. Đại vương tử Triệu Phong lòng dạ hẹp hòi, làm người tàn nhẫn, nếu như tin tức này truyền tới tai của hắn, để hắn biết rõ các ngươi khiến hắn mất mặt thì hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng. May mắn chính là hắn thân là vương tử, nhất định phải lòng mang thiên hạ, hơn nữa các ngươi đều là học viên của Huyền Linh học viện, hắn có muốn trả thù thì cũng không thể tới học viện được, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của hắn, thậm chí còn ảnh hưởng tới việc hắn có thể kế thừa vương vị hay không nữa. Vân Ngạo Tuyết phân tích từng chút một. Diệp Huyền cười nhạt một cái. Vân lão sư, ngươi cũng đã nói tên đại vương tử này, vì thanh danh nhất định không thể trả thù tới trong học viện, cho nên bây giờ có sao đâu. Huống hồ gì, mặc kệ ta có phế đồng hồng hay không thì cũng đã gây thù với thái tử Minh chắc rồi. Đại vương tử lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, hắn nhất định sẽ ghi hận trong lòng, cho nên có phế hay không thì kết quả cũng như vậy mà thôi. Diệp Huyền cũng biết, thân là tân sinh như chính mình, muốn yên ổn tu luyện trong học viện này thì chỉ có hai cách. Cách thứ nhất chính là nhẫn nhục, đối mặt với những học viên khác đều phải lễ nhượng ba phần. Chuyện này hắn căn bản không thể nào làm được. Cách thứ hai chính là phải bộc lộ thực lực và tính tình của mình, nói cho tất cả mọi người đều biết, mình không phải quả hồng mềm, muốn làm gì thì làm. Cái gọi là thái tử này chính là bàn đạp để hắn thể hiện rõ điểm này. Trong mắt người khác thì kẻ gọi là đại vương tử này cao quý như trên trời, cao cao tại thượng, ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ, nhưng theo như Diệp Huyền thấy thì căn bản không là cái gì hết. Vân Ngạo Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, nàng thật không ngờ Diệp Huyền lại nhìn nhận thấu triệt như vậy, thản nhiên như vậy. Thôi, cứ vậy đi, hai ngày nữa ta sẽ đề cử ngươi gặp một người, với thiên phú của ngươi, chỉ cần có thể khiến cho người này coi trọng ngươi thì đại vương tử gì đó, cũng không thể làm gì được ngươi. Diệp Huyền mở miệng, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Vân Ngạo Tuyết, thì lời muốn thốt ra tới bên miệng cũng đành phải nuốt về. Vậy thì đa tạ Vân lão sư quan tâm. Được rồi, còn làm bộ làm tịch nữa. Thật đúng là cái đồ thích gây họa, cứ luôn để ta phải chùi mông giúp ngươi. Vân Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn Diệp Huyền một cái rồi xoay người rời đi. Vân Ngạo Tuyết đi rồi thì tên Trần Tinh mới nãy, còn im thin thít lập tức trở nên sinh long hoạt hổ trở lại, hai mắt sáng lấp lánh. Huyền thiếu, Vân lão sư lại nói là muốn chùi mông cho ngươi kìa, úi chà chà, thật là hưởng thụ cấp bậc hoàng đế mà. Lời còn chưa dứt thì Trần Tinh đột nhiên rụt cổ lại, mặt cứng đờ. Sát khí. Có một cổ sát khí nồng đậm bắn tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y lạnh mặt trừng mắt nhìn gã, hàn khí bức người. Khụ khụ. Trần Tinh gượng cười hai tiếng. Cái này, hai vị không cần phải ghen tị đâu, hai vị tẩu tử có thể chùi mông cho Huyền thiếu mới đúng là đãi ngộ hoàng đế. Huyền thiếu ngươi nói đúng không? A. Hét thảm một tiếng, Trần Tinh bị một quyền đánh cho đầu váng mắt hoa, sưng lên một cục, trên mặt lại trúng thêm một quyền, máu mũi phun tung tóe, vô cùng thê thảm. Được rồi, từ hôm nay trở đi, trong Huyền Linh học viện chắc là sẽ không còn ai dám kiếm chuyện với các ngươi nữa, rồi. Nhìn mấy người Trần Tinh, Diệp Huyền cười khẽ. Ngay lúc mấy người trở về, đang định vào ký túc xá của mình, thì bên ngoài đình viện đột nhiên truyền tới một thanh âm tao nhã. Diệp Huyền huynh đệ xin dừng bước. Diệp Huyền quay đầu lại, liền nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng, thần thái phiêu giật đang đứng đó, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, mỉm cười nhìn Diệp Huyền, trên mặt mang theo nụ cười đầy ôn hòa. Tại hạ Triệu Duy, lúc nãy nhìn thấy Diệp Huyền huynh đệ đại phát thần uy trên đài khiêu chiến, phế bỏ đồng hồng, trong lòng vô cùng bội phục, mang theo ngưỡng mộ tới đây bái phỏng, không biết có quá mạo muội hay không. Triệu Duy này tuổi tác chỉ lớn hơn Diệp Huyền một chút, nhưng khí tức trên người lại liễm mà không tán, vô cùng hùng hậu. Cẩn thận quan sát thì có thể nhìn ra tu vi của gã đúng là võ sư tam trọng. Lúc ánh mắt của gã nhìn về phía Diệp Huyền thì hơi lướt qua mấy người Lãnh Dĩnh Oánh, chỉ hơi mỉm cười gật gật đầu liền không nhìn tới lần thứ hai, rõ ràng là rất giữ lễ. Triệu Duy, mấy người Lãnh Dĩnh Oánh đều chấn động, thấy Diệp Huyền nghi hoặc trông sang, Lãnh Dĩnh Oánh lúc này mới giải thích nói. Diệp Huyền, trong số thập đại cường giả có tên trong phong vân bảng, của học viện có một người tên là Triệu Duy, đứng hạng thứ 5 trên phong vân bảng. Thập đại cường giả trên phong vân bảng đều nổi danh khắp Huyền Linh học viện, gần như tất cả học viên đã từng xem qua phong vân bảng đều nhớ kỹ trong lòng, cũng chỉ có Diệp Huyền là không biết gì thôi. Hai vị nữ sĩ, tại hạ chính là Triệu Duy đó. Thiếu niên áo trắng mỉm cười, nụ cười vô cùng ấm áp, trong lời nói cũng không hề có nửa điểm khoa khoang. Hôm nay nhìn thấy Diệp Huyền huynh đệ trên đài khiêu chiến, vừa gặp mà như đã quen, không biết có thể xin một chén trà hay không? Mời vào. Diệp Huyền thoáng sửng sốt, sau đó cũng gật đầu. Người ta cũng nói tới mức này rồi, Diệp Huyền cũng không thể tỏ ra nhỏ nhen được, dù sao đối phương chi thư đặt lý như vậy, vừa tới đã mở miệng bái phỏng, hơn nữa gã thân là người đứng thứ 5 trong phong vân bảng, nhưng không hề ra vẻ cao cao tại thượng gì hết. Diệp Huyền cũng không phải loại người hung ác không biết điều, đương nhiên cũng sẽ không nói đạo lý gì mà lạnh mặt xa cách. Đi vào phòng tiếp khách, Diệp Huyền pha trà, bưng chén trà lên. Triệu Duy Huynh, chỉ là một ly trà thô, Diệp Huyền ta mời người trước. Ánh mắt nhìn người của Diệp Huyền ra sao, thấy Triệu Duy này tuổi còn trẻ mà thái độ ôn hòa, phong độ vô cùng nhẹ nhàng, đặc biệt là nụ cười của gã khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng ấm áp, lại thêm tướng mạo anh tuấn, thật sự rất khó khiến người ta chán ghét. Hơn nữa đối phương có khí thế bất phàm, trong lời ăn tiếng nói và cử chỉ đều mang theo một loại tự tin và thong dong, rõ ràng không phải hạng người tầm thường. Được. Triệu Duy nâng chén trà lên, một hơi uống cạn. Triệu Duy huynh, trà này của ta thế nào? Diệp Huyền cười nhạt nhìn qua. Trà không phải trà ngon, nhưng người phi phàm uống trà chính là uống tâm tình. Hôm nay gặp được Diệp Huyền huynh đệ, cho dù là trà thô, uống vào cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng đã ghiền. Không thể không nói, mỗi câu mỗi chữ của Triệu Duy này dường như cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, có thể nói trúng tâm khảm của người ta. Hơn nữa còn nói thẳng trà không phải trà ngon, lộ rõ gã không phải làm ra vẻ, vô cùng tự nhiên hào phóng. Diệp Huyền cười cười, trong mắt lóe ra hồng quang, đặt chén trà xuống. Tôn giá tới ký túc xá của ta, chỉ sợ là không chỉ vì xin một chén trà đúng không, không biết có gì muốn chỉ giáo, xin cứ nói đi. Nếu như là bình thường thì Diệp Huyền cũng không quan tâm lắm, nhưng hôm nay hắn vừa mới phế bỏ đồng hồng xong thì đối phương liền tìm tới tận cửa, Diệp Huyền không thể không hoài nghi liệu có phải đối phương có mục đích gì hay không. Ha ha, Diệp Huyền huynh đệ quả nhiên là người có tính tình ngay thẳng, người sảng khoái nói chuyện cũng sảng khoái, nếu đã như vậy thì ta cũng không vòng vo nữa, trước tiên xin tự giới thiệu. Hoa Phục thiếu niên mỉm cười. Tại hạ Triệu Duy, là bát vương tử của Lưu Vân Quốc. Bát vương tử? Diệp Huyền hơi ngẩn ra, chợt mỉm cười. Hóa ra là bát vương tử tới, tại hạ không thể đón tiếp từ xa, không biết lần này bát vương tử tới đây là có gì muốn chỉ giáo. Không phải là tới đây để đòi lại công bằng cho đồng hồng đấy chứ? Diệp Huyền cười như không cười nhìn đối phương, miệng hắn thì nói là không đón tiếp từ xa, nhưng ngôn hành cử chỉ vẫn như cũ, không vì biết được thân phận của Triệu Duy mà có chút mảy may thay đổi. Triệu Duy cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, chợt cười khổ một cái. Diệp Huyền huynh đệ cớ gì nói vậy, đồng hồng quen thói ỷ mạnh hiếp yếu, luôn làm sằng làm bậy trong học viện, chuyện hôm nay là báo ứng của hắn, ta còn phải cảm tạ Diệp Huyền huynh đệ trừ bỏ một mối hại cho học viện, sao mà có thể nói là tới đòi lại công bằng cho kẻ đó được. À, Diệp Huyền mỉm cười nói. Nhưng ta nghe nói, Thái tử Minh này chính là do Đại Vương tử thành lập mà. Triệu Duy biến sắc, nghiêm mặt nói. Diệp Huyền huynh đệ, đại ca là đại ca, ta là ta. Ngươi không thể đánh đồng hai người chúng ta được, đại ca hắn có thủ đoạn, nhưng phong cách làm việc của hắn thì ta không đồng ý chút nào. Triệu Duy tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc, nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Nhưng Diệp Huyền có thể nhìn ra được, thần thái và ngữ khí của Triệu Duy này không giống đang nói dối. Bát vương tử tới đây rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Triệu Duy vội nói. Diệp Huyền huynh đệ, ngươi gọi như vậy thì quá khách khí rồi, ta và ngươi đều ở Huyền Linh học viện. Chính là sư huynh đệ rồi, ngươi cứ gọi ta là Triệu Duy sư huynh là được, nếu như không muốn thì gọi thẳng tên ta là Triệu Duy cũng không sao hết. Nói tới đây thì Triệu Duy dừng một chút mới tiếp lời. Kỳ thật lần này ta tới đây chính là vì nhìn thấy hộ thể thần thông của Diệp Huyền huynh đệ ngươi biểu hiện ở đài khiêu chiến, khiến cho ta cảm thấy vô cùng kính nể, cho nên ta có một chuyện muốn cầu. Chuyện thế nào? Diệp Huyền nhìn thấy Triệu Duy tuy thân là vương tử, nhưng lại nho nhã lễ độ, chẳng những không có vẻ ngạo nghễ của mấy người học viên như Viên Sơn và Đồng Hồng. Mà trái lại vô cùng tao nhã, không khỏi cảm thán Huyền Linh học viện này đúng là loại người nào cũng có. Diệp Huyền huynh đệ, là thế này, tại hạ đã vào học viện 3 năm nay rồi, tại hạ năm nay vừa 17, trước đó không lâu vừa mới đột phá võ sư tam trọng, dựa theo đạo lý mà nói thì có thể tốt nghiệp sớm rồi, chỉ có điều, thân thế của ta là vương tử của vương quốc, căn cứ theo yêu cầu của phụ vương ta, thì bất kỳ vương tử nào đều phải lấy được vị trí thứ nhất trên phong vân bảng, thì mới có thể tốt nghiệp được. Nhưng với tu vi của ta, muốn lấy được vị trí thứ nhất thì chỉ có hai cách. Cách thứ nhất chính là tiếp tục tu luyện, để thăng cảnh giới lên tới tam trọng đỉnh phong. Hơn nữa còn phải tu luyện công pháp vương tộc lên tới cực hạn, đương nhiên có thể đạt được vị trí thứ nhất. Cách thứ hai chính là để thăng võ hồn của ta lên tới nhị tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.